Trạm đăng ký cô hồn. Tác giả Tâm Hữu. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Một câu hỏi: có bao giờ anh chị đang ngủ trưa một mình, lim dim mắt thì thấy có một bóng người đang đứng ở cửa nhìn mình không? Lúc mà mở mắt ra thì không có ai hết. Cái cảm giác đó như thế nào? Ai mà có gặp cái trường hợp này rồi làm ơn trả lời giùm tôi một cái. Hỏi mà tôi không có vô tình trạng này làm sao mà tôi biết đường trả lời? Đúng không? Trả lời giùm tôi đi. Tôi bỏ tay rồi. Vô chuyện thôi quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Gió là thứ đầu tiên làm cho An phải để ý. Một luồng gió lạnh lẽo ẩm ướt như hơi sương từ dưới mộ len lỏi qua khe cửa sổ gỗ đã mục nát. Nó luồn vào trong nhà rồi mơn trớn sau gáy của cậu. An thoáng rụt mình. Cái cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng khiến cậu phải buông con chuột máy tính, đưa tay xoa xoa cái bắp tay nổi đầy da gà. Lạ thiệt, đêm nay trời quang mây tạnh, lặng gió như tờ. Hàng chuối sau hè đứng im phăng phắc, đến một tàu lá chuối cũng không buộc lay động. Vậy mà trong cái nhà cấp 4 này, gió không biết từ đâu cứ lùa vào từng cơn, như có ai đó đang đứng ngoài cửa sổ mà hà hơi vô vậy. Chắc là tại nhà cũ quá, hở hang tứ phía thôi mà. An tự lẩm bẩm nói một mình. Thêm một đêm nữa cày deadline sắp mặt. Cái dự án thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho một hãng trà sữa mới nổi này, nó hành cậu hơn cả cha hành con. Khách hàng thì cứ chỉnh nhẹ cho anh miếng này, đổi cho chị cái màu kia. Mà nhẹ với miếng của họ đủ để cho An phải đập đi xây lại cả chục lần. Nhưng thôi kệ, miễn có tiền là được rồi. Nghe đến tiền, An lại thấy lòng của mình ấm lên đôi chút, đủ để xua đi cái lạnh lẽo quái quỷ trong căn nhà. Ở cái tuổi 24, là một freelancer quen, bám trụ ở đất Sài Gòn này đúng là một kỳ tích. Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền cà phê chạy deadline, thứ gì cũng đắt đỏ. Bởi vậy khi tìm được căn nhà này, An đã mừng như bắt được vàng. Căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm giữa một khu vườn tạp ở tuốt ngoài rìa thành phố. Giá thuê mỗi tháng chỉ có 1,5 triệu. 1,5 triệu. Ở Sài Gòn mà nghe cái giá này chắc người ta tưởng nói giỡn. Với số tiền đó, cậu chỉ thuê được một cái phòng trọ nhỏ như cái lỗ mũi, nóng như cái lò thiêu. Tối ngày nghe tiếng chửi lộn, tiếng con nít khóc, tiếng karaoke tra tấn của hàng xóm. Còn ở đây, cậu có nguyên một căn nhà, một cái sân rộng thênh thang, và quan trọng nhất là sự yên tĩnh tuyệt đối. Đúng là thiên đường cho dân tự do như cậu. Ông chủ nhà là một người đàn ông trạc ngũ tuần, mặt mày hiền khô. Lúc ký hợp đồng, ông chỉ nhìn An bằng ánh mắt có chút ái ngại, dặn đi dặn lại một câu: cậu ở một mình thì ban đêm nhớ đóng cài cửa cho nó kỹ nghe. Nhà này hơi vắng à. Tưởng gì, vắng thì An lại càng khoái, vì cậu ghét ồn ào, ghét bị làm phiền. Cái tính hướng nội nó ăn vô máu rồi. Một mình một cõi như vậy, cậu có thể thoải mái mặc quần đùi, áo thun ba lỗ làm việc. Nửa đêm đói bụng thì dậy nấu mì mà không sợ ai nói. Đồng hồ trên máy tính lúc này đã nhảy số 23:58. Và rồi 23:59. An gõ xong dòng code cuối cùng, nhấn nút gửi mail cho khách hàng. Xong, cậu ngã người ra ghế, thở ra một hơi dài thỏa mãn. Tự do rồi. Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 0 giờ. Chính thức bước qua ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động vang lên cắt đứt sự im lặng đến rợn người. Tiếng gõ cửa. Nhưng đây không phải là tiếng gõ cửa bình thường. Nó không phải tiếng gõ vội vã của một người bạn, cũng không phải tiếng gõ dò xét của kẻ trộm. Tiếng gõ này rất dứt khoát, mạnh mẽ và đều đặn một cách máy móc. Như thể người gõ cửa đã làm việc này hàng ngàn lần. Như thể đó là một thủ tục vậy. An đông cứng người trên ghế, toàn thân đạch thoát. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ở một nơi hẻo lánh như thế này, ai lại gõ cửa nhà cậu? Cậu nín thở, hy vọng người đó sẽ bỏ đi. Nhưng không, tiếng gõ lại vang lên, vẫn cái nhịp điệu không đổi, vẫn cái âm lượng đó đầy vẻ nghiêm nghị và thiếu kiên nhẫn. Nó không phải là một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh. An nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Hàng vạn câu hỏi xoáy mong mong vào trong đầu cậu, nhưng không có câu trả lời nào hợp lý cả. Ba tiếng gõ vang trên rành rọt, đập vào màng nhĩ của An như ba nhát búa bổ. Cậu đứng chết trân giữa phòng, hai mắt mở thao láo nhìn cánh cửa cổ. Toàn thân cậu lạnh ngắt còn hơn cả cái lúc bị dí deadline mà mất file nữa. Cái âm thanh này nó không có vẻ gì là dẫn chơi. Nó đàng hoàng, nó nghiêm túc và nó ẩn chứa một sự đòi hỏi không thể chối từ. Ai giờ này vậy trời? Hay là ông chủ nhà? An chợt nghĩ, có khi nào ông ta đi đâu về khuya, quên chìa khóa rồi ghé qua xin ngủ nhờ hay là không? Cái ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu gạt phắt đi. Ông chủ nhà mặt mũi hiền khô, ăn nói từ tốn, làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm mà đi làm phiền người thuê nhà như vậy chứ. Tiếng gõ lại vang lên, vẫn y cái nhịp điệu đó. Lần này nó còn có vẻ hối thúc hơn một chút. An cảm thấy da đầu của mình tê rần. Rằng là thằng con trai sức dài dai rộng, từ nhỏ tới lớn cũng đâu phải dạng yếu bóng vía. Nhưng cái cảnh tượng đêm nay nó ma mị quá sức tưởng tượng. Cậu bất giác lùi lại một bước, tay chân bắt đầu run lên. Không lẽ là ăn trộm? Cậu cố tìm một lý do hợp lý, nhưng trộm nào mà lại đi gõ cửa đàng hoàng y như mời đám cưới vậy trời? Tụi nó phải lén lút cậy cửa phá khóa chứ. Trong lúc đầu của An đang rối như mỡ bọc bọc, cái tính thực dụng của một thằng freelancer chuyên đối phó với những tình huống quái vật bỗng trỗi dậy. Cái mẹ, tới đâu thì tới, cũng lắm la làng lên thôi. Nhà mình có gì đứa đâu mà nó lấy. Nghĩ vậy, cậu hít một hơi thật sâu, nén nỗi sợ xuống bụng, rồi trọn trén bước tới cánh cửa. Cậu không mở liền mà ghé mắt vào cái khe hở nhỏ xíu giữa hai cánh cửa gỗ. Bên ngoài, dưới ánh đèn hắt ra, là một người đàn ông. Ông ta đứng thẳng tắp, lưng thẳng như cây thước kẻ. Người mặc bộ đồ kaki màu nâu đã cũ sợn, áo bỏ trong quần, chân mang đôi dép của mấy ông cán bộ thời xưa đó. Đầu thì đội một cái nón cối, nhưng vành mũ che gần hết nửa khuôn mặt. Dưới vành mũ, anh chỉ thấy được cái cằm vuông vức và đôi môi mím chặt đầy vẻ nghiêm nghị thôi. Tay ông ta xách theo một cái cặp da màu đen, cái loại cặp táp cũ kỹ mà mấy ông thầy giáo già hay dùng, da đã tróc lở được mạng. An có chút bất sợ, nhưng mà lòng vẫn đầy nghi hoặc. Cậu hắng giọng, cố làm cho ra vẻ người lớn, hỏi giọng ra. Dạ, ai đó? Giờ đều khuya rồi, chú tìm ai vậy? Người đàn ông bên ngoài không trả lời ngay. Ông ta chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên một chút. Là một gương mặt hơi xương xương, làn da tái mét như người thiếu ngủ lâu ngày. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ông ta sâu dữ lắm, nhìn chằm chằm vào khe cửa như thể biết An đang nhìn trộm mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của cậu. Tôi tìm chủ hộ căn nhà này. Giọng ông ta vang lên trầm và đều đều, không một chút cảm xúc. có công văn cần triển khai. Xin mời mở cửa ra. Công văn, triển khai. Mấy cái từ này nghe sao mà nó quen quá vậy? Nó giống như giọng điệu của mấy ông ở trên phường mỗi lần xuống kiểm tra hành chính. Nhưng mà kiểm tra hành chính cái gì vào lúc nửa đêm vậy ông nội? Sự bực mình bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi. An là chúa két mấy cái thủ tục giấy tờ phiền phức. Cậu làm tự do cũng là để trốn khỏi cái cảnh quan liêu đó. Giờ này con bị làm phiền, máu nóng trong người của cậu bắt đầu sôi lên. Công văn gì giờ này vậy chú? Chú quẩn quá ha. Có gì sáng mai mình nói chuyện được không? Giờ con phải đi ngủ rồi. Không được, công việc không thể trì hoãn. Cậu không mở cửa là đang có thái độ chống đối, bất hợp tác với người thi hành công vụ đó. Trời đất quỷ thần ơi, bất hợp tác thi hành công vụ. An nghe mà muốn té ngửa. Cậu bực mình không suy nghĩ gì thêm, liền kéo cái chốt cửa ra. Để coi ông là thần thánh phương nào mà nửa đêm đi làm chuyện trùi bu vậy đại bác. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng, nó não nề rồi mở ra. Một luồng hơi lạnh ùa vào nhà, mang theo một cái mùi ẩm mốc, hệt như là cái mùi mấy tờ giấy cũ để lâu ngày trong kho. Người đàn ông đứng sừng sững trước mặt An, chỉ cách cậu một sải tay. Giờ nhìn gần, cậu mới thấy ông ta ốm nhom ốm nhách, hai cái má hốp lại. Bộ đồ kaki tuy cũ nhưng được ủi thẳng thớm. Điều kỳ lạ là đôi dép của ông ta trông rất sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào dưới đất hết trơn hết trọi. Dù con đường vào nhà cậu toàn là đất sỏi không à. Chào cậu, tôi là Chín, cán bộ địa chính khu vực này. Rồi, chào chú Chín. Chú làm con hết hồn mà. Mà có chuyện gì gấp lắm hay sao mà chú phải tới giờ này vậy? Chú Chính không trả lời câu hỏi của cậu. Ông ta đưa đôi mắt sâu quắng, quét một vòng quanh khắp nhà, rồi dừng lại ở cái bàn làm việc của An. Gật gù một cái như thể vừa tìm được thứ mình cần. Sau đó, ông ta mở cái cặp da cũ kỹ, lấy ra một tờ giấy. Đó không phải là một tờ giấy bình thường. Nó có màu vàng khè, mỏng tang, trông y hệt như giấy tiền giặt mã người ta hay đốt. Trên đó có mấy dòng chữ ngoằn ngoèo màu đỏ như máu. Theo công văn số 7749 của Sở Nội vụ Âm Phủ. Chú Chính bắt đầu đọc, giọng trang trọng y như đang đọc tuyên ngôn. Do tình hình quy hoạch lại địa giới cõi âm nhằm đảm bảo trật tự an ninh cho mùa lễ Du Lan, này quyết định trưng dụng tạm thời căn nhà số 13, đường Mương Cạn, khu phố Bảy Hồn làm trạm đăng ký tạm trú cho các cô hồn trong khu vực. Xin hết. An nghe mà lỗ tai ù đi. Cậu chớp chớp mắt, tưởng mình nghe lộn. Chú nói gì vậy? Sở Nội vụ Âm Phủ hả? Đúng vậy, cậu là chủ hộ hiện tại. Theo quy định, sẽ tạm thời kiêm luôn chức vụ nhân viên hành chính tại trạm. Nhiệm vụ là hỗ trợ tôi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các vong linh làm thủ tục. Đến lúc này thì An không thể nhịn được nữa, cậu bật cười ha hả. Trời ơi, chú ơi là chú, khuya rồi, chú giỡn không có vui. Ủa, mà chú là diễn viên trong mấy cái chương trình camera giấu kín phải không? Mấy anh quay phim đâu rồi? Biểu ra đây hết đi. Được rồi đó, con chấm rồi. Chú diễn đạt dữ lắm luôn, nghe. Rồi, thôi, nghỉ chơi đi. An vừa cười vừa ngó nghiêng ra ngoài sân, tìm kiếm mấy cái máy quay phim. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một màn đêm đen kịch. Nụ cười của cậu tắt dần khi thấy da mặt của chú Chính vẫn không hề thay đổi. Ông ta nhìn cậu bằng ánh mắt vừa có chút khó hiểu, vừa có chút thương hại. Cậu không tin hả? Nói rồi chú Chính từ từ giơ tay lên. Bàn tay ông ta xuyên qua cầu khí rồi từ từ đi thẳng vào cánh cửa gỗ bên cạnh. Nó xuyên qua như thể cánh cửa đó chỉ là một làn khói. An há hốc miệng, hai con mắt trợn tròn như hai cái trứng cút, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn bàn tay đang nằm một nửa trong cánh cửa, rồi lại nhìn lên gương mặt tái mét của chú Chính. Toàn thân cậu bắt đầu rung lên cầm cập. Không phải, không phải người. Giờ thì tin chưa? Chú Chính rút tay lại, vẫn cái giọng điệu đều đều đó. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Cậu dọn cái bàn làm việc của cậu qua một bên đi, để tôi lấy chỗ làm thủ tục cho mấy vong hồn. An bước lùi lại một bước, rồi một bước nữa, cả người va vào tường. Ma! Ma! Cậu lắp bắp, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cái thực tế phũ phàng và phi lý này nó đập vào mặt cậu mạnh hơn bất kỳ cú sốc nào trong đời. Căn nhà giá trẻ, sự yên tĩnh, tất cả đều là một cái bẫy. Trong lúc An còn đang đứng hình gì kinh hãi, cậu mới để ý thấy phía sau lưng chú Chính, ở ngoài sân, không phải là một khoảng không yên ắng, đó là một hàng người, một hàng dài dằng dặc, im lìm và mờ ảo. Họ đứng nối đuôi nhau, trải dài từ cổng vào đến tận nhà, im phăng phắc trong bóng tối. Có người già, người trẻ, có người mặc áo bà ba, có người mặc đồ công sở, thậm chí có cả một cô bé mặc váy trắng, tay còn ôm con búp bê. Tất cả đều có chung một đặc điểm: thân hình họ hơi mờ ảo và đôi chân của họ không chạm đất. Họ lơ lửng cách mặt đất chừng vài phân, im lặng chờ đợi. Ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía của An, những ánh mắt trống rỗng vô hồn. An cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn. Cậu trượt người xuống, ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo. Chú Chính không thèm để ý đến tình trạng của cậu. Ông ta lách người qua cửa, bước vào trong nhà. Một luồng khí lạnh lẽo quét qua người của An. Chú Chính đi thẳng tới bàn làm việc của cậu, đặt cái cặp da lên bàn, nghe một cái cọp. Bàn này xài tạm cũng được, hơi bừa bộn. Cậu dọn dẹp đi. À, chuẩn bị thêm mấy cái ghế nữa cho bà con người ta ngồi chờ. Nói rồi ông ta quay ra cửa vẫy tay. Dĩ đầu tiên mời vô. Một bóng ma mặc áo trắng, tóc xõa dài che gần hết mặt, từ từ trôi vào trong nhà. Cô ta lướt qua người An mà không thèm nhìn một cái, đi thẳng tới cái bàn. Chú Chính ngồi xuống ghế, mở sổ ra, cất giọng. Họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, nguyên nhân mất, hộ khẩu thường trú khi còn sống, trình bày ngắn gọn gọn gàng. An ngồi dưới đất, ngước nhìn cảnh tượng không thể tin nổi đang diễn ra trong chính phòng khách của mình. Cái laptop cài deadline của cậu vẫn còn sáng đèn. Bên cạnh là một hồn ma cán bộ đang làm thủ tục cho một hồn ma áo trắng. Ngoài cửa, một hàng dài các vong hồn khác đang kiên nhẫn chờ đợi tới lượt. Căn nhà của cậu, thiên đường của cậu giờ đã chính thức trở thành một cái quỷ ban nhân dân của cõi âm. An ngồi bệt dưới sàn gạch bông cũ kỹ, lạnh lẽo. Hai con mắt của cậu mở thao láo, nhìn trân trối vào cái cảnh tượng nó còn phi lý hơn cả mấy bộ phim ma trẻ tiền ở trên mạng. Cái bàn làm việc thân thương, nơi cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm từng đồng bạc cắt, giờ đã biến thành một cái bàn giấy đúng nghĩa. Chú Chính cán bộ ngồi chém chệ trên cái ghế xoay của cậu, lưng thẳng tắp, mặt không cảm xúc, tay lật lật cuốn sổ bìa cứng màu cháo lòng. Đối diện ông ta, một hồn ma áo trắng đang cúi đầu, hai tay bấu vào nhau, giọng lí nhí như mũi kêu. Dạ, con tên Lê Thị Mộng Điệp, pháp danh Diệu Tuyền. Năm sinh, năm mất. Dạ, con sinh năm 1975, mất năm 993. Nguyên nhân? Dạ, con... con trợt chân té xong. An nghe mà đầu óc quay cuồng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu là một thằng freelancer chuyên ngành thiết kế, deadline dí tới sau lưng, chứ đâu phải là một nhân viên hộ tịch của âm phủ. Cậu muốn đứng dậy, muốn la lên, muốn tống cổ hết cả cái đám người không ra người, ma không ra ma này ra khỏi nhà. Nhưng hai chân của cậu như bị ai đó đóng đinh xuống đất, nó mềm nhũn không chút sức lực. Nỗi sợ hãi nó như một tảng đá đè nặng lên người của cậu. Trong lúc An đang còn đấu tranh tư tưởng thì ở ngoài cửa, cái hàng dài dằn dặc kia bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, ban đầu còn nhỏ, sau thì lớn dần, nghe như một cái chợ chiều vậy đó. Trời đất ơi, làm ăn lề mề quá vậy cha nội. Tôi còn phải đi kiếm chỗ nào cúng cháo ngon để lót dạ nữa ông nội ơi. Mày êm đây, một ông già giọng khàn khàn la lên. Cái thứ vô tổ chức vô kỷ luật phải biết xếp hàng ngay ngắn, chờ tới lượt chứ mày. Hồi ơi, cái bách wifi là gì vậy bây ơi? Vô đây sống yếu quá trời hả? Lướt tấp tấp âm phủ mà nó cứ quay vòng vòng hoài, tức quá trời ơi. Anh nghe mà muốn khóc thét. Ma quỷ gì mà kỳ cục vậy? Không lo đi đầu thai, không lo đi hù người, mà lại lo chuyện cúng cháo với lướt tấp tấp không à? Đúng lúc đó, một bóng ma trẻ tuổi ăn mặc sành điệu lách qua hàng, lướt thẳng vào trong nhà. Đó là một cô gái trạc 18, đôi mươi, mặc cái áo crop top hở trúng, quần jean rách tè le. Tóc thì nhuộm màu khói, mặt trang điểm đậm, môi tô son thâm xì. Cô ta lơ lửng trên không, tay cầm một cái điện thoại mờ ảo, vừa đi vừa bấm bấm, mặt mày cau có. Cô ta lướt qua An như lướt qua một cục đá, đi thẳng tới bàn giấy, chen ngang trước mặt hộp ma áo trắng. Chú cho con hỏi coi, cái bát wifi nhà này là gì vậy chú? Con nhập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mà nó không có vô được. Chú Chính ngẩng cái mặt tái mét lên, đôi mắt sâu quắn nhìn cô gái không một chút biểu cảm. Nhỏ kia, xếp hàng, bộn thấy người ta đang làm việc hả? Hỏi hoài. Trời ơi, xếp hàng chắc tới Tết không vô quá hả? Con xin cái bát wifi thôi chứ bộ. Thời đại 4.5 rồi, làm gì cũng phải có internet. Chú coi kìa, không có mạng, con không có check in được là mình đã đăng ký tạm trú thành công chưa. Bạn bè con á, nó cứ tưởng là con còn là dân lang thang không luôn. Chú Chính nhíu mày, một hành động hiếm hoi cho thấy sự khó chịu. Ở đây không có wifi, yêu cầu cô chấp hành quy định. Cô gái hét lên, âm thanh lanh lảnh của cô ta khiến mấy bóng đèn ở trong nhà chớp tắt đi lịa. Gì? Không có wifi? Thời buổi nào rồi mà còn không có wifi? Chú làm ăn kiểu này sao mà khá được chú? Trời ơi, biểu sao mà cõi âm của mình chậm phát triển, lúc nào cũng y như thời cổ đại. Anh ngồi dưới đất nghe mà muốn lạy con ma này mấy lạy luôn đó. Trời đất ơi, cậu còn chưa dám phàn nàn mà một con ma lại dám đứng đây chê bai cả một nền hành chính cõi âm hả? Đúng lúc đó, một bóng ma khác bự hơn, dạm dở, lướt vào. Đây là một ông cụ trâu tóc bạc phơ, người mặc bộ đồ bộ đội cũ kỹ, ngực đeo mấy cái quân chương mờ ảo. Ông cụ chống nạnh, cái bóng của ông ta trùm lên cả cô gái trẻ. Mẹ cô kia, tác phong kỳ cục mãi, có biết xếp hàng là thể hiện văn minh không? Có biết kỷ luật là sức mạnh của tập thể không? Thời của chúng tôi, chỉ cần nghe một tiếng cản là răm rắp vô hàng, cô có biết không? Cô gái quay phắt lại trề môi. Ông già ơi, thời của ông là thời nào rồi? Giờ là thời nào? Thời này người ta còn tốc độ, còn hiệu quả, chứ ai mà rảnh đi xếp hàng. Chứ là ông nhìn kìa, có cái hàng nào đâu, lộn xộn như cái chợ cá luôn á. Cậu nói cái gì? Cụ ba trợn mắt, cái bóng của cụ như phình to ra. Cậu dám nói hàng ngũ của chúng ta như cái chợ cá hả? Đây là tập thể quần chúng, đang chờ đợi sự chỉ đạo của cấp bậc trên. Thôi, con nói với mọi người nữa, bớt giùm con đi. Con là Linh Chi, chị Chi bất cần trên top nè. Ông lên đó mà coi đi ha, con có cả ngàn follow trên đó đó. Ông nói chuyện với người nổi tiếng thì lựa lại chút đi. Hả? Top là mẹ gì? Tao chỉ biết top mở thôi à. Cụ ba gặp lên. Cuộc cãi giả giữa hai thế hệ ma quỷ nổ ra ngay giữa phòng khách trong nhà ăn. Chú Chính thì vẫn ngồi im, mặt lạnh như tiền, tiếp tục hỏi cung hồn ma áo trắng. Còn An thì ngồi co trong một góc, cảm thấy mình y như một hạt bụi giữa cơn bão. Nè, cậu kia. An giật bắn mình, chú Chính đang nhìn cậu. Hả? Dạ. Cậu là nhân viên hành chính, sao lại ngồi dưới đất? Đứng dậy phụ tôi tay, lấy cho tôi cái ghế nữa. Nhưng mà không như vậy gì hết. Đây là nhiệm vụ, cậu không hoàn thành là tôi ghi vô sổ biên bản đó nghe. Chú Chính nói, tay chỉ vào cuốn sổ. Cái cụm từ ghi nhận vào biên bản, nó có một sức mạnh vô hình. Dù đối phương là ma, nhưng cái quy của một cán bộ nó vẫn còn đó. An, một thằng dân đen chính hiệu, nghe tới hai chữ biên bản là tự động thấy quéo queo rồi. Cậu lồm cồm bò dậy, run rẩy đi vào bếp lấy một cái ghế đậu. Cậu ngồi đi. Nhiệm vụ của cậu là phát giấy hẹn, trả kết quả cho các dòng đã khai báo xong. Đây. Chú Chính để qua cho An một xấp giấy vàng khè, y hệt như xấp giấy mà ông ta đã đọc lúc nãy. An run run cầm lấy một tờ, trên đó ghi mấy dòng chữ. Cộng đồng cô hồn tự do ăn no. Bên dưới là giấy hẹn, có chỗ điền tên, ngày tháng, năm sinh, năm mất luôn. Trời đất ơi. An thì thầm, làm việc đi. Cô Mộng Điệp xong rồi, cậu nhân viên kia sẽ phát giấy hẹn cho cô. Hồn ma áo trắng lướt tới trước mặt của An. Cậu ngẩng đầu lên, vô tình nhìn vào khuôn mặt bị tóc che quất của cô ta. Một đôi mắt trắng giả không có tròng đen đang nhìn cậu chằm chằm. An hét lên một tiếng thất thanh, cả người ngã ngửa ra sau, sắp giấy hẹn bay tứ tung. Cả phòng khách bỗng im bặt, mọi ánh mắt, à không, mọi cái hốc mắt trống trỗng đều đổ dồn về phía An. Chú Chính thở ra một hơi dài, một làn khói lạnh lẽo phá ra từ cái miệng ông ta. Cậu nhân viên này, nghiệp vụ yêu quá, chắc phải cho xuống dưới bộ túc thêm hả? Ông cụ ba thì nghiêm khắc phê bình. Thanh niên bây giờ tinh thần yêu kém, mới còn chút thử thách đã hoảng loạn rồi, phải rèn luyện hơn nhiều. Chỉ có Chi Chi là phá lên cười ngặt nghẽo. Chàng ơi, cái gì vậy? Trời, con cười đau bụng luôn nè. Nhân viên gì mà nhát cho thỏ đấy, quay clip đăng lên mạng liền mới được. An nằm dưới đất, vừa sợ vừa quê mà vừa tức. Cậu chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Chú Chính gằn giọng. Làm lại, nhìn lên, còn nhiều người đang chờ kìa. An lủi thủi lùm lại sắp giấy, ngồi vào ghế, tay vẫn còn trùng. Cậu không dám nhìn ai nữa, chỉ cúi gập mặt xuống. Đúng lúc này, một hồn ma khác lách vô. Anh ta trạc tuổi của An, người ốm nhom ốm nhách, mắt thâm quầng, cái áo thun in hình một nhân vật của game. Vừa vào tới nơi, anh ta đã chạy thẳng tới chỗ An, vẻ mặt khẩn thiết. Anh ơi, cứu em với anh ơi. An giật mình. Cứu vậy? Anh có chơi game Võ Lâm Bất Diệt không? Hả? Không có chơi. Anh chàng game thủ dò đầu bứt tóc. Trời ơi, sự kiện Thất Tinh Trận sắp hết hạn rồi anh ơi. Em cài cả tháng trời mới đủ điểm đổi cái cây Thiên Ma Kiếm. Giờ em quéo queo rồi, không có đăng nhập được. anh đăng nhập vào tài khoản của em, điểm danh giùm em một cái thôi. Một cái thôi cũng được. Nickname là Tùng Game 9X. Bát là anh yêu em vĩnh viễn muôn đời không hề thay đổi. Đó, giúp giùm em đi anh, em lại anh. Tùng Game chắp tay định quỳ xuống lạy An Thiệt. An nhìn anh ta rồi lại nhìn Chi Chi đang nhảy búa, nhìn cụ Ba đang cố hô khẩu hiệu, nhìn chú Chính đang gõ bút xuống bàn một cách mất kiên nhẫn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Nỗi sợ trong lòng của cậu bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác khác. Một cảm giác mà cậu quá quen thuộc mỗi khi đối mặt với những vị khách hàng vô lý này. Đó là sự bực bội tột độ. Trời ơi là trời! Cậu hét lên, tiếng hét vang vọng khắp căn nhà, khiến cho các vong hồn cũng phải giật mình, dừng lại mọi hành động. Mấy người có để cho tôi sống không vậy trời? Mấy ngày sau, An sống mà cứ ngỡ như mình ở trong một chất chim bao quái đản, một chất chim bao mà cậu không tài nào tỉnh lại được. Ban ngày, căn nhà cấp 4 trả lại cho cậu sự yên tĩnh giả tạo. Chỉ có tiếng ve sầu râm ran ngoài giường và tiếng quạt mái kêu rè rè. Nhưng An biết đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, vì cứ hễ trời vừa lặng, kim đồng hồ vừa chỉ qua 7 giờ tối là giờ hành chính của cõi âm lại bắt đầu. Cái phòng khách của cậu giờ trông không khác gì một cái phòng tiếp dân của quỹ ban phường vào mùa cao điểm. Ma cũ nè, ma mới nè, ma già, ma trẻ, đủ mọi thành phần lộn xộn ồn ào chèn lấn nhau để được làm giấy tờ. Cậu, từ một thằng freelancer tự do tự tại, giờ bị ép làm tổ trưởng tổ dân phố bất đắc dĩ, chuyên đi dẹp loạn. Chị ơi, chị làm ơn chị đừng lướt qua lướt lại trước mặt bác Ba nữa. Ông chóng mặt, ông la lên cái em mệt lắm. Ông la muốn điếc lỗ tai em luôn đó chị. Làm ơn đi nghe. Bác Ba, bác tha cho con. Bác đừng có chào cờ mỗi tối nữa. Con là người sống mà. Nghe bác Ba. Tùng, tao xin mày đó. Cái game của mày nó sập server thì kệ mẹ nó đi. Đừng có lảng vảng sau lưng tao than thở nữa. Tao ám ảnh lắm rồi. Mày không sợ tao chứ tao sợ mày đó. Và đỉnh điểm của sự hoảng loạn là chú Chính cán bộ. Ông ta vẫn giữ nguyên cái phong thái đỉnh đạt nghiêm túc đó. Mỗi tối, ông ta lướt vào nhà, đặt cái cặp da lên bàn nghe một cái cộp, rồi bắt đầu công việc với một sự tập trung đáng kinh ngạc, mặc kệ thế giới xung quanh có sụp đổ hay là không. An sau mấy đêm mất ngủ, giờ hai con mắt thâm quầng như cấu trúc, người ngợm phờ phạc. Cậu nhận ra một sự thật phũ phàng. Nỗi sợ ma của cậu đã bị chai sạn. Giờ đây, thứ cậu sợ hơn cả ma chính là tiếng gõ cửa đều đặn của chú Chính và cái điệp khúc "Tới giờ làm việc rồi" của ông ta. Nó ám ảnh hơn bất kỳ tiếng hú nào trong phim kinh dị. Sáng hôm đó, sau một đêm vật lộn với đám cư dân mới, An thức dậy với một cái mail cột đáng sợ hơn nữa. Mail được gửi từ ông Phát, giám đốc một chuỗi hàng trà sữa, vị khách hàng khó tính nhất mà cậu từng gặp. Tiêu đề email chỉ có một chữ: gặp. An trung trung mở mail ra đọc, nội dung ngắn gọn: 9 giờ tối nay họp online gấp, chốt phương án cuối cùng, trễ một phút trừ 5% hợp đồng. Trời đất ơi, An đọc xong mà muốn xỉu tại chỗ. 9 giờ tối chính là cái giờ cao điểm của cái trạm đăng ký cô hồn này. Họp online với ông Phát mà xung quanh có một đám ma đang nhảy múa hát hò thì cậu chỉ có nước mà cuốn gối về quê chăn dịch. Mà cái hợp đồng này lại là nguồn sống chính của cậu trong mấy tháng tới. Mất nó thì cậu chỉ có nước ra được ăn xin mà thôi. Cả ngày hôm đó, An cứ đi ra đi vô như gà mắc đẻ. Đầu óc cậu căng như dây đợn. Cậu phải tìm cách nào đó để có được một tiếng đồng hồ yên tĩnh tuyệt đối. 7 giờ tối, trạm đăng ký cô hồn bắt đầu hoạt động. Vẫn là cái cảnh tượng quen thuộc. Các vong hồn lờ mờ hiện ra ngoài sân, rồi từ từ trôi vào nhà, xếp thành một cái hàng dài ngoằn ngoèo. An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, đi tới trước mặt chú chính cán bộ, người đang chăm chú kiểm tra sổ sách. Dạ, thưa chú chính. Chú chính ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu quắn nhìn cậu. Chuyện gì? Dạ, con có chuyện này muốn xin chú. Tối nay, từ 9 giờ tới 10 giờ, chú có thể cho trạm mình nghỉ xả hơi giữa hiệp tiếng được không chú? Con có việc quan trọng lắm, ảnh hưởng tới chén cơm của con. Chú chính nhìn An một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn xuống cuốn sổ. Ông ta lắc đầu. Không được, giờ làm việc hành chính là bất khả xâm phạm. Lịch làm việc đã được sở phê duyệt, không thể tự ý thay đổi. Nhưng mà chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi mà chú. Con mà không xong việc này á là con chết đói luôn đó chú. Con chết đói rồi ai phụ chú làm giấy tờ cho bà con ở đây? Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo công tác đăng ký diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu cậu quay trở về vị trí làm việc. Gặp anh nghe mà tức anh ách. Cái đồ ma quỷ quan liêu. Cậu nghiến răng nhưng không dám cãi lại. Cậu biết có nói nữa cũng như nước đổ lá khoai thôi. 8:15, anh ngồi trước laptop, tim đập như trống hội. Cậu đeo tai nghe vào, bật mic lên, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ngoài phòng khách lúc này không khí còn náo nhiệt hơn cả cái đám dỗ ở bên cột. Chị Chi đang là lướt búa mây theo một điệu nhạc sập sình nào đó mà chỉ mình cô nghe thấy. Cái bóng mờ ảo của cô ta cứ chút chút lại giật giật, lắc y như mạng 3G hết dung lượng vậy. Ông cụ ba thì đang cố gắng tập hợp một nhóm vong hồn già cõi khác. Cụ hô to: tất cả chú ơi, để củng cố tinh thần tập thể, chúng ta sẽ cùng nhau hát. Tùng game thì đang đảng giảng ngay sau lưng của anh. Cái bóng của nó cứ chập chờn ở trên tường vậy đó. Anh An ơi, cái con boss quyết ma lão tổ nó ra rồi kìa anh ơi. Anh không đánh là thằng khác nó hốt mất đó. Tiếc chữ lắm. Im hết cho tôi đi. An trích lên qua kẽ răng, nhưng âm thanh của cậu chìm nghiễm trong mớ âm thanh hỗn loạn kia. Đúng 9 giờ, màn hình laptop sáng lên, gương mặt cau có của ông phát hiện ra. Chào cậu An, giao việc luôn ha. Cái logo mới cậu gửi, tôi thấy nó chưa có hồn. An nuốt nước bọt, cố nặng ra một nụ cười thật tươi. Dạ, em chào anh Phát. Anh cứ cho ý kiến đi, em sửa. Cậu vừa dứt lời thì từ tay nghe bên trái, tiếng nhạc Vina House của Chi Chi bỗng dưng vang lên rõ mồn một. Cái gì vậy? Bên cậu ồn quá vậy? An giật thót tim, cậu vội vàng bịch một bên tai nghe lại, cười gượng. À, dạ, hàng xóm nhà em, người ta đang có đám tiệc anh ơi. Chắc người ta mở nhạc lớn quá. Em xin lỗi nghe. Ông Phát lườm cậu qua màn hình. Cậu làm việc mà môi trường thiếu chuyên nghiệp quá. Thôi được rồi, nói tiếp. Cái màu xanh cậu đang xài đó, tôi muốn nó tươi hơn, nhưng phải sâu hơn. Cậu hiểu ý tôi không? Tươi hơn, nhưng phải sâu hơn. Anh nghe mà muốn chửi thề. Cái thứ yêu cầu trừu tượng này thì đến thánh cũng không chịu nổi. Cậu đang dắt óc suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào, thì ông cụ ba ở ngoài bỗng hô to một tiếng vang trời. Tất cả ngưng chào. An quảng hụt, phản xạ nhanh như chớp. Cậu nhấn nút tắt mic. Cậu giả vờ gõ gõ vào tai nghe, mặt nhăn nhó. Alo alo, anh Phát, anh nói lại được không? Mạng bên em nó chập chờn quá à. Alo alo. Ông Phát thở dài, vẻ mặt càng lúc càng khó chịu. Tôi nói là cái màu xanh, cậu có nghe rõ không vậy? Dạ dạ dạ, em nghe rồi. Màu xanh phải tươi và sâu, Em hiểu ý anh rồi, em sẽ chỉnh lại ngay nghe. Dạ. Cuộc họp cứ như vậy tiếp diễn trong sự tra tấn tột độ. An cảm thấy mình như đang đi trên dây, còn phải dùng hết 12 phần công lực vừa để trả lời những câu hỏi hóc búa của ông Phát, vừa phải đối phó với những quả bom bất ngờ từ phía sau. Và rồi thảm họa ập đến. Thôi, nói qua nói lại mất thời gian quá. Cậu chia sẻ màn hình của cậu đi. Tôi chỉ thẳng vào file thiết kế cho cậu dễ hình dung. Nghe. An nghe xong mà toàn thân đông cứng. Chia sẻ màn hình? Không, không được. Nếu cậu chia sẻ màn hình, ông Phát sẽ thấy hết mớ file lộn xộn, mấy cái tab game đang mở, và có khi còn thấy cả... Cậu có nghe tôi nói không vậy? Ông Phát cắt lên. Dạ dạ dạ, anh chờ em chút. An rung rung đưa con trỏ chuột đến nút screen. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Đúng lúc cậu chuẩn bị nhấn nút thì một cái bóng lạnh lẽo to lớn trùm lên người cậu từ phía sau. Đó là chú chính cán bộ. Ông ta đã lướt tới bên cạnh bàn cậu từ lúc nào không hay. Có lẽ vì quá ồn ào, ông ta đến để kiểm tra tình hình. Gương mặt tái mét, nghiêm nghị của ông ta cúi xuống, ghé sát vào màn hình laptop ngay sau vai của An. Cái bóng mờ ảo xuyên thấu vào ông ta, chỉ cách camera vài phân nữa thôi là sẽ hiện nguyên hình trước mặt ông Phát. Cậu nhân viên, tình hình công việc tới đâu rồi? Sao tôi thấy có vẻ trì trệ quá vậy? Trong một khoảnh khắc, bản năng sinh tồn của một thằng bị dí deadline đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không suy nghĩ, An liền là một hành động bất ngờ. Cậu quơ tay, vô tình hất thẳng ly nước lọc trên bàn vào phím laptop. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, màn hình laptop chớp tắt mấy lần rồi tắt ngấm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng leo rét từ mấy ngọn đèn cầy của các dòng hồ. An diễn sâu, la lên một tiếng thất thanh. Trời ơi, chập điện rồi, chết rồi, cháy bằng phím rồi. Cậu vội vàng chụp lấy cái điện thoại, run rẩy nhắn tin cho ông Phát. Anh Phát ơi, nhà em bị sự cố điện, chập cháy luôn cái laptop em rồi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Sáng mai em sẽ chạy ra tiệm sửa rồi gửi file cho anh liền. Thành thật xin lỗi anh. Bên kia ông Phát chép lại gần như ngay lập tức. Trời, xui vậy. Thôi được rồi, lo sửa máy đi, mai gửi cho tôi. Vậy là cuộc họp kết thúc. An buông điện thoại xuống, cả người mềm nhũn trượt xuống sàn nhà. Cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cái áo sơ mi. Cậu đã xong sót. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Chị Chi vẫn đang nhảy, cụ ba vẫn đang cố hát, Tùng game thì vẫn đang than thở, và chú Chính vẫn đang đứng đó nhìn cậu bằng đôi mắt sâu quắn, vẻ mặt đầy phán xét. Làm gì thiếu cẩn trọng quá, làm hư hỏng tài sản, tôi sẽ ghi nhận vào biên bản. Anh nhìn ông ta, cậu không còn sợ hãi nữa, cũng không còn bực bội. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Cậu không thể sống như thế này được nữa. Cậu phải làm một cái gì đó, phải chấm dứt cái tình cảnh trớ trêu này bằng mọi giá. Sáng hôm sau, An thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ và một cái laptop đã chính thức lìa đời. Màn hình đen thui, bàn phím sặc nước, im lìm y như một ngôi mộ mới đắp. Cậu ngồi nhìn chiến hữu của mình lòng đau như cắt. Cái máy này đã theo cậu chinh chiến suốt 2 năm trời, từ những ngày đầu chập chững vào nghề cho đến khi có được vài ba mối khách hàng quen. Giờ thì nó đã hy sinh anh dũng trên mặt trận chống deadline và chống cô hồn. Cái giá phải trả cho một đêm thoát nạn là quá đắt. Tiền sửa máy, tiền mua lại bàn phím, và quan trọng hơn hết là sự bực bội đã dồn nén tới đỉnh điểm. Cậu không thể sống như vậy được nữa. Cái cảnh ban ngày làm việc như một thằng tự kỷ, ban đêm lại biến thành nhân viên hành chính cho một cái quỷ ban ma quái, nó còn kinh khủng hơn cả cái việc bị khách hàng dí nợ. Không được, phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai mới được. Mình là người thuê nhà đàng hoàng, có hợp đồng giấy trắng mực đen, sao phải chịu cái cảnh trớ trêu này chứ? Cái tính cách sòng phẳng trạch trội của một thằng làm việc tự do, quen điều giá, quen đàm phán với khách hàng, giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu quyết định Tối nay cậu sẽ có một cuộc đàm phán chính thức với chú Chính. Cậu sẽ không năn nỉ, không gian xin nữa. Cậu sẽ trình bày vấn đề một cách logic, chuyên nghiệp và đưa ra những giải pháp hợp tình hợp lý. Cậu tin rằng dù là ma hay là người, miễn còn biết suy nghĩ thì sẽ hiểu được lý lẽ. Vậy là cả ngày hôm đó, thay vì lo đi sửa máy, An lại lao đầu vào một công việc còn quan trọng hơn. Đó là chuẩn bị cho cuộc họp tối nay. Cậu lôi cái điện thoại ra, mở ứng dụng Google Maps, bắt đầu lùng sục khắp khu vực xung quanh. Cậu cần tìm một địa điểm thay thế, một nơi đủ rộng rãi, đủ vắng vẻ và quan trọng nhất là đủ âm khí để dời cái trạm đăng ký chết tiệt này đi. Đây rồi, nhà máy đường cũ, bỏ hoang hơn chục năm nay, cách đây có 2 cây số, rộng thênh thang, tha hồ cho mấy bà mấy má dòng xếp hàng cũng không hết chỗ nữa. Cậu chụp lại màn hình ghi chú cẩn thận. Tiếp theo, cậu tìm thấy một cái miếu quan nằm sâu trong con hẻm cục. Chỗ này cũng được, vừa trang nghiêm lại vừa yên tĩnh nữa. Sau khi có được 2-3 phương án trong tay, An bắt đầu làm việc mà cậu giỏi nhất. Đó là làm slide thuyết trình. Vì laptop đã hư, cậu đành hì hục làm trên điện thoại. Cậu tạo ra một bản trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ. Nó chuyên nghiệp không thua gì lúc đi chào hàng cho khách. Làm xong, An đọc đi đọc lại mấy lần, gật gù đắc ý. Hoàn hảo, lý lẽ đanh thép, dẫn chứng rõ ràng. Ông Chính mà là ma biết suy nghĩ thì không thể nào từ chối được. Tối hôm đó, cậu chuẩn bị tinh thần từ rất sớm. Cậu dọn dẹp lại cái bàn, pha sẵn một ấm trà lại thơm phức. Cậu muốn tạo ra một không khí hội nghị thật sự trang trọng. Bây giờ, như thường lệ, các khách hàng bắt đầu kéo đến. Căn nhà lại chìm trong một mớ âm thanh hỗn loạn quen thuộc. An mặc kệ, cậu ngồi im ở bàn khách, nhâm nhi tách trà, chờ đợi sếp của mình xuất hiện. Đúng 7 giờ rưỡi, chú Chính cán bộ lướt vô, dẫn cái dáng vẻ nghiêm nghị, tay xách cặp da. Ông ta liếc thấy An đang ngồi chễm chệ ở bàn khách, còn bày biện ấm trà thì hơi nhíu mày. Cậu nhân viên, sao không ra bàn đạp việc? Tới giờ rồi. Dạ, thưa chú Chính. An đứng dậy, chắp tay sau lưng, ra vẻ nghiêm túc. Trước khi bắt đầu công việc, con mạn phép xin chú 5 phút để trình bày một vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác của trạm chúng ta. Chú Chính nhìn cậu bằng đôi mắt sâu quắn, có chút dò xét. Mấy dòng hồn xung quanh cũng tò mò, xúm lại nhiều chuyện. Vấn đề gì? Dạ, con đã chuẩn bị một bản báo cáo ngắn. Mời chú an tọa. Chú Chính có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của An, nhưng rồi ông ta cũng lướt tới, ngồi xuống ghế đối diện. An liền chụp lấy thời cơ, mở điện thoại lên, bắt đầu bài thuyết trình của mình. Kính thưa chú Chính, kính thưa toàn thể quý bà con vong hồn, ấy lộn, vong linh. Tôi là An, nhân viên hành chính bất đắc dĩ của trạm này. Hôm nay, tôi xin trình bày đề án tối ưu hóa địa điểm. Cậu nói một lèo, say sưa như đang thuyết trình trước ban giám đốc. Cậu phân tích, chỉ rõ vào màn hình điện thoại. Cậu đưa ra những luận điểm sắc bén, các trong hồn xung quanh nghe mà gật gù. Ừ, thằng nhỏ này nói đúng á, ở đây chật chội quá, đứng mỏi dọn chết luôn. Chi Chi thì sáng mắt lên. Ý, qua bển rồi mình kéo wifi ra được không An? Chỗ đó chắc sống mạnh hơn ha. Sau khi An kết thúc bài thuyết trình, các phòng khách im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chú Chính. Ông ta ngồi im, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, vẻ mặt không chút thay đổi. Ông ta nhìn chằm chằm vào An, rồi từ từ cất giọng đều đều và lạnh lẽo. Báo cáo của cậu tôi đã nghe, tinh thần làm việc có sáng kiến, tôi ghi nhận. An nghe mà mừng thầm trong bụng. Dạ, vậy ý của chú là? Ý là tất cả đề xuất của cậu đều bị bác bỏ. Hả? Làm sao? An sững sờ, nụ cười trên môi đông cứng lại. Chủ Chính bắt đầu phân tích, giọng quan liêu đến mức An nghe mà muốn lên tăng sông. Thứ nhất, về đề xuất di dời đến nhà máy đường cũ, địa điểm đó theo bản đồ quy hoạch địa giới cõi âm nằm cạnh tây, thuộc địa phận của phường kế bên. Cán bộ địa chính phụ trách là Đồng Chí Bảy. Muốn đặt trạm ở đó, chúng ta phải làm đơn xin liên phường công tác, kèm theo công văn xin trưng dụng địa điểm. Hồ sơ này phải được gửi lên sở chờ xét duyệt. Thời gian xét duyệt theo quy định là 3 tuần trăng. Hiện tại là mùng 4, không kịp tiến độ. Nhưng mà... Thứ hai, vậy đề xuất di dời đến Miếu Quang. Địa điểm đó thuộc diện di tích tâm linh. Việc đặt một cơ quan hành chính, dù là tạm thời, tại một di tích tâm linh cần phải có sự chấp thuận của ban tôn giáo và tín ngưỡng âm phủ. Thủ tục xin giấy phép ở ban này rất phức tạp. Phải chứng minh được hoạt động của chúng ta không làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của nơi thờ tự. Tôi thấy không khả thi. Cả người An như quả đá cầu lắp bắp. Chú, nhưng mà mình linh động một chút không được hả chú? Đây là cõi âm mà, đâu phải đi làm giấy tờ nhà đất ở trên dương thế đâu. Chú Chính nhìn thẳng vào mắt An, đôi mắt sâu quắn của ông ta ánh lên một sự kiên định không thể lay chuyển. Cậu nói sai rồi. Quy trình là quy trình, cõi nào cũng phải là quy trình, mà quy trình là phải tuân thủ. Không có quy trình, xã hội sẽ loạn. Căn nhà này đã được sở phê duyệt trong công văn, có dấu đỏ hẳn hoi. Mọi thay đổi đều phải chờ chỉ đạo từ cấp trên. Chúng ta là cấp dưới, chỉ có nhiệm vụ là chấp hành. Nói rồi ông ta đứng dậy, lướt tới bàn làm việc của An. Hết giờ giải lao rồi, yêu cầu cậu nhân viên quay lại vị trí, tiếp tục công việc. An ngồi chết lặng trên ghế, ấm trà lại vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bản trình bày tâm huyết của cậu trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng, nhưng mọi hy vọng trong lòng cậu đã tắt ngấm. Cậu hiểu ra, cậu không thể dùng lý lẽ của một thằng làm kinh tế thị trường để nói chuyện với một hồn ma mang tư tưởng bao cấp được. Logic của cậu, sự chuyên nghiệp của cậu, tất cả đều vô nghĩa trước một bức tường thành mang tên quy trình và công văn. Cậu đã thất bại thảm hại. Nhìn cái hàng dài các trong hồn đang bắt đầu lộn xộn trở lại, nghe tiếng Chi Chi phàn nàn, tiếng ông ba hô khẩu hiệu, An cục đầu xuống bàn. Nhưng cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn. Deadline đang chỉ sát nút, cuộc sống bị đảo lộn. Cậu cần phải có một kế hoạch mới. Một kế hoạch không phải để chống đối, mà là để luồn lách. Mà muốn luồn lách được thì phải có thông tin nội bộ. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông mờ ảo ngoài kia. Ông cụ ba thì khỏi nói, ông đó còn cứng nhắc hơn cả chú Chính, có khi còn là đồng chí của ổng nữa không chừng. Tùng game thì đầu óc chỉ toàn là game với game. Hỏi nó, chắc nó chỉ cho mình cách săn bót trong âm phủ quá. Còn mấy vong hồn khác thì lạ quắc, quá hiền lành, hoặc là làm xáo trộn, không trông cậy được. Cuối cùng, anh mắt An dừng lại ở một cái bóng đang lạ lướt ở trong góc phòng, tay cầm cái điện thoại mờ ảo, miệng không ngừng đẩm bẩm. Trời ơi, cái mạng như rùa bò, lắc tung chảo luôn rồi. Kiểu này sao đưa đen vũ điệu dông linh được đấy. Linh Chi hay còn gọi là Chi Chi bất cần. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của An. Trong cái đám này, chỉ có một con ma Genji này là có vẻ hiện đại và thực dụng nhất. Nhu cầu của cô ta rất rõ ràng, Internet. Và những người có nhu cầu rõ ràng thường là những người dễ thương lượng nhất. Cậu biết đây chính là khách hàng tiềm năng của mình. An hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cậu lướt qua cụ ba đang nhiệt thuyết, lách qua Tùng Game đang than thở. Cậu đi tới thẳng chỗ Chi Chi. Chế, em chào chị Chi Chi. Chi Chi ngẩng đầu lên, liếc cậu một cái từ đầu đến chân, cái nhìn đầy vẻ chảnh chọe. Gì đó? Xin xe mạng hả? Không có đâu nghe, mới ghé được có chút 4G thôi á. Không phải, em không có xin. Em muốn bàn với chị chuyện làm ăn á. Làm ăn gì? Mày có gì làm ăn với tao? An nhìn quanh một lượt, thấy chú Chính vẫn đang cắm cúi vào sổ sách, không để ý tới bên này. Cậu ghé sát lại, hạ giọng thì thầm. Em thấy chị xài mạng yếu quá, coi tốp tốp mà nó cứ xoay mòng mòng hoài. Chắc bực mình lắm ha. Nghe trúng tim đen, Chi Chi liền gật đầu đi lịa. Chứ sao nữa, bực muốn chết. Sống ở đây yếu xìu, thua sống não ông già kia luôn. Cô ta liếc xéo về phía cụ bà. Vậy nếu bây giờ em có cách giúp chị có mạng tốc độ cao, lướt tốp tốp, mượt như sơn siêu, lai sờ chim, không bị lắc, chị thấy sao? Đôi mắt của Chi sáng rực lên, nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngấm. Cô ta khoanh tay lại, nhìn An bằng ánh mắt nghi ngờ. Thôi đi cha, mày tưởng tao là ma mới chết hôm qua hay gì mà dễ dụ vậy? Nhà này tới cái mô đâm còn không có, lấy đâu ra mạng tốc độ cao? Em nói được là làm được. Em là dân công nghệ, mấy cái chuyện này là nghề của em. Em sẽ đi đăng ký gói cước cáp quang mạnh nhất, mua một cục phát wifi loại xịn luôn, loại mà mấy game thủ hay xài đó. Đảm bảo chị đứng ở góc nào trong nhà này cũng bắt được full vạch hết đó. Nghe thì cũng hấp dẫn ha. Nhưng mà trên đời này đâu có ai cho không ai gì. Giờ mày muốn gì mày nói đại tao nghe coi. An búng tay một cái tách. Không ngờ chị ma mà chị thông minh ghê ha. Em thích làm việc với người thông minh lắm. Điều kiện của em rất đơn giản, em cần thông tin. Thông tin gì? Tất tần tật về chú chính cán bộ. Chị nghe xong thì bật cười. Tiếng cười lanh lảnh của cô ta khiến mấy con thằng lằn ở trên tường giật mình rơi lập bập xuống đất. Trời ơi, tưởng chuyện gì ghê gớm. Mày muốn biết gì ông già đó đó hả? Mà cũng hơi khó thiệt. Ông kính như bưng, mặt lúc nào cũng như đưa đám. Có bao giờ nói chuyện với ai ngoài công việc đâu. Thì chính vì vậy em mới cần chị giúp đó. Chị ở đây mỗi đêm chắc cũng nghe ngóng được gì đó. Chỉ cần một chút thông tin thôi, một điểm yếu, một sở thích hay bất cứ thứ gì có thể giúp em thuyết phục được ổng. Chỉ cần chị giúp em, em hứa trong vòng 3 ngày chị sẽ có wifi xài. Chị im lặng. Cái bóng của cô ta lơ lửng tại chỗ, có vẻ đang đắn đo. Cái diễn cảnh được đốt tốp tốp mượt mà, được xem livestream của các idol âm phụ khác mà không bị đứng hình, nó quá sức cám dỗ. Được rồi, để tao suy nghĩ coi. Nhưng mà mày phải hứa nghe, cục phát wifi là loại có rau, nhiều rau càng tốt, vậy cho nó ngọc ha. Em hứa. Loại 8 rau luôn, cho chị phát sóng xuyên lục địa luôn. Chị Di gật đầu ra vẻ suy tư. Để nhớ coi, ông chính đó hả? Ổng thì không có sở thích gì đặc biệt đâu. Không rượu chè, không cờ bạc, cũng không gái gú. Mà là ma rồi gái gú gì nữa. Cả ngày á, chỉ thấy ổng cắm mặt vô cuốn sổ thôi hà. Nhưng mà sao chị? Thì có một lần, cách đây mấy hôm nè, tao thấy ổng ngồi một mình ở bàn, lẩm ba lẩm bẩm mình. Lúc đó vắng lắm, chỉ có mình tao còn ở lại để ké chút hơi lạnh từ cái máy quạt của ổng. Ổng lẩm bẩm gì? Thì ổng cứ lật sổ, rồi thở dài, rồi lẩm ba lẩm bẩm mấy câu như là chỉ tiêu tháng này thấp quá, rồi kiểu này sao mà đạt thi đua, rồi gì mà phải cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chàng ơi, nghe như mấy ông sếp của ba tao hồi xưa lúc cuối năm vậy á. An nghe mà hai tay vẫn lên. Chỉ tiêu, thi đua, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cả. Mấy cái từ khóa này nó như những tia sét đánh vào trong đầu cậu. Một ý tưởng điên rồ nhưng cực kỳ hợp lý bắt đầu hình thành. Chị có chắc là chị nghe thấy cái chữ thi đua không? Chắc như đinh đóng cột, tao nghe rõ mồn một mà. Mà hình như là sắp có đợt bình xét thi đua cuối mùa gì á mày. Thấy ổng có dễ lo lắm á. Tao thấy ổng lấy tay vỗ vỗ lên trán mấy cái, y như là bị xì chết vậy á. Trời ơi, An nghe xong mà trong lòng như mở cờ. Cậu đã tìm ra rồi. Cậu đã tìm ra điểm yếu của chú chính cán bộ rồi. Ông ta không sợ ma, ông ta không sợ thần thánh, không sợ trí rẻ. Ông ta chỉ sợ một thứ duy nhất, không đạt KPI. Cái nỗi sợ cố hữu của dân công sở, dù có ngẫm củ tỏi rồi, vẫn còn ám ảnh dai dẳng. Chú chính không phải là một hồn ma độc ác. Ông ta chỉ là một nhân viên mẫn cán, đang cố gắng chạy cho kịp chỉ tiêu mà sở giao xuống. An cảm thấy một luồng sinh khí mới chảy trần trần trong người. Cậu đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Một kế hoạch cũ của cậu là đối đầu, là đòi hỏi, là tìm cách đẩy ông ta đi. Nhưng kế hoạch đó đã thất bại. Giờ đây cậu đã có một kế hoạch mới, một kế hoạch ngược đời nhưng lại có khả năng thành công cao hơn rất nhiều. Nếu không thể chống lại ông ta, vậy thì hãy giúp ông ta. Nếu cậu không thể dời cái trạm này đi, vậy thì cậu sẽ biến nó thành cái trạm hoạt động hiệu quả nhất, năng suất nhất, vượt chỉ tiêu nhất trong toàn cõi âm. Cậu sẽ giúp chú Chính chạy KPI một cách ngoạn mục. Và khi ông đã đạt được thành tích, được cấp trên khen thưởng, có khi còn được thăng chức, lúc đó việc ký một cái công văn nhỏ nhoi để dời cái trạm này đi chỗ khác chắc chắn sẽ không còn là chuyện khó khăn nữa. Đó là một canh bạc, nhưng là một canh bạc mà cậu có cơ hội để thắng. Cảm ơn chị nhiều nghe. Chị cứ chờ đi, sáng mai em sẽ đi lắp liền cho chị. Mày hứa rồi nghe, mày mà không làm tao cắt cổ mày. An không còn nghe thấy lời hăm dọa của Chi Chi nữa. Đầu óc cậu lúc này đang quay cuồng với hàng loạt ý tưởng. Cậu nhìn cái cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, nhưng không còn thấy bực bội nữa. Cậu nhìn họ như một người quản lý dự án đang nhìn vào một mớ công việc cần được sắp xếp. Xếp hàng lộn xộn hả? Được, để tôi kẻ vạch phân luồng. Cãi nhau ồn ào hả? Được luôn. Để tôi tạo khu vực chờ với các góc chạy trí riêng. Hí. Làm thủ tục chậm hả? Chuyện nhỏ. Để tôi tối ưu quá quy trình, phát số thứ tự điện tử. À không, phát số thứ tự bằng giấy vàng mã chứ. Hí. An đứng giữa phòng khách, trong mắt ánh lên một sự quyết tâm chưa từng có. Cậu là một thằng freelancer quen, tối nay sẽ chính thức bắt đầu một dự án mới, một dự án khởi nghiệp có 102 trong hệ thống cõi âm. Sáng hôm sau, An thức dậy không phải bằng tiếng chuông báo thức inh ỏi, mà bằng một nguồn năng lượng kỳ lạ đang rần rần trong huyết quản. Lần đầu tiên sau hơn một tuần lễ sống trong sợ hãi và bực dọc, cậu cảm thấy mình có một đích. Cậu không còn là nạn nhân nữa, mà là một quản gia dự án. Dù cái dự án này nó hơi âm u và đối tác thì toàn là những vị không chân. Việc đầu tiên An làm không phải là kiểm tra email hay pha cà phê, mà là chụp lấy cái điện thoại, gọi thẳng lên tổng đài của nhà mạng để đăng ký gói wifi mạnh nhất. Goodbye xong, An cảm thấy phấn chấn lạ thường. Cậu khoác cái áo, xỏ đài đôi dép lào rồi chạy ù ra chợ. Cậu không đi mua đồ ăn mà đi mua vật tư văn phòng. Cậu ghé tiệm tạp hóa, mua một hộp phấn chiếc bảng đủ màu, một cây bút lông dầu loại mượn nhất và một cuộn băng keo trong. Sau đó cậu đi thẳng tới tiệm bán đồ vàng mã. Buổi chiều, nhân viên nhà mạng tới. Vừa bước vào sân, anh ta đã rung mình một cái. Ủa, anh ơi, sao nhà anh ban ngày mà em thấy nó lạnh quá vậy ta? Bộ anh bắt máy lạnh ban ngày cho nó ùa ra đây luôn hả? À, nhà em hướng bắc, có nhiều cây xanh nên nó mát vậy đó em. Em vô lẹ đi, anh đang cần mang gấp, nhanh lên đi. Anh kỹ thuật viên vừa kéo dây vừa lấm lét nhìn xung quanh. Cái không khí trong nhà nó âm u một cách khó tả. Sau gần một tiếng đồng hồ hì hục, cuối cùng con quái vật tám râu cũng được gắn lên trần nhà. Đèn tín hiệu chớp nháy lia lịa, trông hiện đại và lạc quẻ một cách lạ lùng giữa không gian cũ kỹ của căn nhà. Anh kỹ thuật viên làm xong thì ba chân bốn cẳng thu dọn đồ nghề, nhận tiền rồi giọt lẹ ra khỏi nhà, không dám nán lại thêm một giây nào nữa. An nhìn tác phẩm của mình, gật gù mãn nguyện. Phần cứng đã xong, giờ tới phần mềm. Tối hôm đó, trước giờ khai trương, An biến cái phòng khách của mình thành một trung tâm hành chính thu nhỏ. Cậu dùng phấn màu kẻ những đường vạch song song trên sàn nhà, tạo thành một lối đi zig zag y như trong ngân hàng vậy đó. Cuối lối đi là một vạch vàng chóe với dòng chữ bút lông to tướng: vui lòng đứng sau vạch vàng. Tiếp theo, cậu sắp xếp lại khu vực phòng chờ. Cậu kéo cái loa cũ kỹ cắm điện vào. Cậu đã cất công lên mạng tải về một lít nhạc hào hùng. Đây là gốc âm thanh dành riêng cho ông cụ ba. Ở một góc khác, cậu dán lên tường mấy tấm poster game Võ Lâm Bất Diệt mà cậu vừa in màu ở ngoài tiệm photocopy. Bên cạnh là một chồng tạp chí game cũ mà cậu xin được của thằng bạn. Đây là khu vực giao lưu chiến thuật dành cho tuồng game và những vong hồn độc điệu. Và quan trọng nhất, ngay chính giữa nhà, ngay bên dưới cục phát wifi 8 trâu, cậu đặt một cái ghế đẩu. Đây là ghế VIP, khu vực sống căng đét, dành riêng cho thím Chi Chi. Cuối cùng, cậu ngồi vào bàn, lấy một xấp giấy vàng mã ra, dùng bút lông cẩn thận viết lên từng tờ. Số 01, số 02, số 03. Mọi thứ đã sẵn sàng. An ngồi vào bàn làm việc của mình, hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy mình không còn là một thằng freelancer quèn nữa, mà là một CEO thứ thiệt, đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm đột phá. 7 giờ tối, các vong hồn bắt đầu xuất hiện. Vẫn là cái cảnh tượng quen thuộc. Họ lờ mờ hiện ra ngoài sân, rồi từ từ trôi vào trong nhà. Nhưng hôm nay, vừa vào tới cửa, cả đám đã khựng lại. Ủa, gì vậy? Sao dưới đất có vật tùm lum bay? Trời ơi, cái gì mà chớp chớp trên trần nhà y như quán ba vậy trời? Đẹp dữ quá bay ơi. An đứng dậy ho một tiếng ra vẻ nghiêm nghị, tay cầm một xấp số thứ tự bằng giấy vàng mã. Cậu cất giọng lớn và rõ ràng y như mấy anh nhân viên hướng dẫn ở trong siêu thị. Kính chào quý bà con, cô bác, cô Hồng. Chào mừng đã đến với trạm đăng ký tạm trú phiên bản nâng cấp 4.0. Để đảm bảo trật tự và nâng cao hiệu quả làm việc, kể từ hôm nay, trạm chúng ta sẽ hoạt động theo quy trình mới. Đề nghị bà con xếp hàng theo vạch kẻ, di chuyển đến đây để nhận số thứ tự. Ai có số thì mới được vô làm việc với cán bộ. Xin cảm ơn. Cả đám ma đứng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu thằng cha này đang làm cái trò gì. Đúng lúc đó, Chi Chi lướt vào, vừa thấy cục phát wifi 8 trâu đang chớp nháy trên trần nhà, cô ta liền trú lên một tiếng. Hàng xịn, hàng xịn. Đỉnh quá em ơi. Chi Chi bắn tim đi liền. Thấy Chi Chi đã được thỏa mãn, các vong hồn khác cũng bắt đầu tin tưởng. Họ từ từ xếp hàng theo vạch kẻ, dù có hơi lộn xộn. An đứng phát số, miệng không ngừng hướng dẫn. Dạ, mời vong kế tiếp, số 05, mời qua phòng chờ. Số 06. Cụ ba lướt vào, thấy cái cảnh tượng quy củ thì gật gù, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Cậu bày cái trò vậy vậy? Dạ thưa bác, đây là quy trình mới để đảm bảo kỷ luật. Còn có chuẩn bị một góc nhỏ cho bác thư giãn trong lúc chờ đợi. Mời bác qua bên này. An dẫn cụ ba tới góc nhạc xưa, nhấn nút play trên cái loa. Cụ ba nghe xong thì hai mắt sáng rực, cái bóng của cụ như đứng nghiêm lại. Cụ không nói gì, chỉ lẳng lặng lướt tới góc đó, đứng chắp tay sau lưng, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, miệng lẩm bẩm hát theo. Còn Tùng Game thì được An dẫn tới khu vực giao lưu chiến thuật. Thấy mấy tấm poster game, anh ta sung sướng như bắt được vàng, dán mắt vào nghiên cứu, quên luôn cái việc than thở. Cái phòng khách hỗn loạn mọi khi giờ đây bỗng trở nên trật tự một cách lạ thường. Các vong hồn ngồi ngay ngắn trong phòng chờ. Người thì xem Chi Chi livestream, người thì nghe nhạc, người thì đọc tạp chí. Tiếng ồn ào cãi giả đã giảm đi hẳn. Đúng lúc đó, chú ba cán bộ lướt vô. Vừa vào tới cửa, ông ta đã khựng lại. Đôi mắt sâu quắn của ông ta quét một vòng khắp phòng, từ những vạch kẻ trên sàn, cái loa cũ kỹ, cho đến cục phát wifi đang chớp nháy. Gương mặt tái mét của ông ta khẽ nhíu lại. An thấy sếp tới thì vội vàng chạy ra cúi đầu chào. Dạ, con chào chú Chính. Mời chú vào bàn làm việc. Chú Chính không nói gì, lẳng lặng lướt tới bàn, đặt cái cặp da xuống. Ông ta nhìn sắp số thứ tự bằng giấy vàng mã trên bàn, rồi lại nhìn ra đám đông đang ngồi im phăng phắc ngoài kia. Cậu bày ra cái trò này hả? Dạ. Con thấy trạm mình hơi lộn xộn, cho nên con tự ý sắp xếp lại chút để nâng cao hiệu quả công việc á mà. Chú Chính nhìn cậu một lúc lâu, không khen cũng không chê. Ông ta chỉ hắng giọng rồi ngồi xuống. Số 1, mời vô. Công việc bắt đầu, nhưng hôm nay nó diễn ra một cách trôi chảy đến không ngờ. Không còn cái cảnh chen lấn, không còn tiếng cãi giả. Cứ một dòng ra, An lại gọi số tiếp theo vô. Hàng người cứ như vậy từ từ cắn lại. Chú Chính làm việc mà không bị ai làm phiền. Tốc độ xử lý hồ sơ của ông ta tăng lên trông thấy. Cuốn sổ của ông ta được lật qua trang mới liên tục. Thỉnh thoảng, An thấy khóe môi của ông ta dường như khẽ nhếch lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về với vẻ nghiêm nghị thường thấy. Đêm đó, công việc kết thúc sớm hơn mọi khi gần nửa tiếng. Sau khi vong hồn cuối cùng rời đi, chú Chính xếp cuốn sổ lại, đứng dậy. Ông ta nhìn chồng hồ sơ đã được giải quyết trên bàn, nó cao hơn hẳn mọi hôm. Ngày mai tiếp tục phát huy nghe. Ông ta nói gọn lỏng rồi lướt ra cửa, biến mất vào màn đêm. An đứng giữa phòng khách mệt nhoài nhưng trong lòng thấy thỏa mãn. Cậu biết kế hoạch của cậu đã thành công bước đầu. Cậu đã không chỉ dẹp được loạn mà còn gián tiếp giúp sếp của mình chạy kịp KPI. Cậu mỉm cười. Từ một thằng freelancer sợ ma, cậu đã thực sự trở thành một nhà quản lý tài ba của cõi âm. Mấy đêm liền, cái trạm đăng ký cô hồn của An hoạt động trơn tru đến lạ. Cái hệ thống mà cậu bày ra ban đầu chỉ là một giải pháp tình thế, giờ lại phát huy hiệu quả không ngờ. An trong vai trò quản lý trạm cũng dần quen với công việc. Cậu không còn sợ sệt như lúc ban đầu. Giờ đây cậu nhìn các vong hồn như những khách hàng thân thiết, thậm chí còn nhớ tên, nhớ mặt của vài vị nữa. Ờ, dì Sáu, nay dì đi trễ hơn mọi khi ha. Số 35 là gì? Dì qua ghế ngồi chờ chút xíu nghe. Ủa, chú Tư, trời đất ơi, nay nhìn phong độ quá ta. Chắc mới được con cháu cúng cho bộ đồ mới đúng không? Trời ơi, bánh quá trời bánh. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như vậy cho đến hết tháng 7. Nhưng cậu đã lầm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một hệ thống dù có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có lúc gặp phải lỗi. Và cái lỗi đó đã xuất hiện vào một đêm mưa trà trích. Đêm đó trời mưa lâm râm, không khí trong nhà càng thêm ẩm thấp, lạnh lẽo. Các vong hồn cũng có vẻ trầm lặng hơn mọi khi. Công việc đang diễn ra một cách suôn sẻ thì từ ngoài cửa một cái bóng đen xì bự thù lù lướt vào. Nó mang theo một luồng âm khí nồng nặc của mùi rượu đế. Đó là một hồn ma đàn ông trạc 60 tuổi, người trông võng cao nhưng đi đứng lảo đảo. Ông ta mặc cái áo sơ mi trắng phanh ngực, quần tây sắn ống cao ống thấp, mái tóc rối bù, gương mặt đỏ gay, đôi mắt thì đục ngầu. Vừa vào tới cửa, ông ta đã không thèm xếp hàng mà đi thẳng một nước vào giữa nhà, miệng la lớn. Thằng nào quản lý cái chỗ này, bước ra đây tao biểu coi. Cả trạm đang im phăng phắc, bỗng chốc náo loạn. Các vong hồn hiền lành sợ hãi giặt ra hai bên. Cụ ba đang đinh diêm nghe nhạc cũng phải giật mình mở mắt, nhíu mày nhìn kẻ pha rối. An vội vàng chạy ra. Dạ, có con đây, chú cần gì? Hồn ma kia liếc nhìn An một cái, cái nhìn đầy vẻ kinh khi. Mày y như thằng nít ranh, kêu cái thằng bư nhất ở đây ra nói chuyện với tao. Nói rồi ông ta chỉ tay thẳng vào mặt chú Chính, người vẫn đang ngồi im ở bàn làm việc. Ê, cái thằng kia, cái thằng mặt ó đâm như bị táo bón, mày là thằng cầm đầu ở đây phải không mày? Hả? Chú Chính từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt ông ta vẫn lạnh như tiền, không một chút biến sắc. Yêu cầu đồng chí giữ trật tự, vui lòng quay lại xếp hàng để nhận số thứ tự. Số thứ tự hả? Hồn ma kia phá lên cười ha hả, tiếng cười khàn đặc nghe ghê rợn. Tao là năm rượu đế, sống mày cơ sư này 30 năm trời, chết cũng 40 năm. Chưa bao giờ tao phải xếp hàng chờ con mẹ nào hết. Mấy thằng bay bày ra mấy cái trò tào lao này để lấy tiền hả mày? Nói rồi Năm Trụ lão đảo đi tới, giơ tay gạt phăng cái chồng giấy hẹn trên bàn của An. Mấy tờ giấy vàng mã bay đã tả khắp phòng. Trời đất ơi, công sức của con! Cụ Ba cũng không nhìn được nữa, cụ lướt tới đứng chắn trước mặt Năm Trụ, giọng sang sảng: Nè đồng chí, tác phong quá bề hạ, đồng chí có biết mình đang làm ảnh hưởng đến trật tự trong không? Yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, rút chừng nào hết điểm thì thôi. Kiểm điểm hả? Kiểm cái đầu ông á ông già. Ông tưởng ông là ông nội tôi hay sao mà ông lên giọng dạy đời tôi vậy? Chưa đủ đẳng đâu gái. Đồng chí, đồng chí đâu vậy? Cụ Ba tức đến độ cái bóng của cụ trung lên bật bật. Đồng chí đang xúc phạm đến lý tưởng. Lý tưởng của tôi là một sĩ đế với dĩa gỏi gà. Ông hiểu chưa? Tình hình càng lúc càng căng thẳng. Năm Trụ y như một con thú say, không kiêng nể một ai. Ông ta lướt tới chỗ Chi Chi đang co ro một góc, giơ cái tay mờ ảo định quệt qua má cô. Gậy này nhìn bén dữ nghe. Chết rồi mà còn mân mẫn quá ha. À, đồ biến thái, tôi đẹp chứ không có dễ dãi đâu nghe. Chi Chi hét lên, lùi sát vào tường. Chú chính cán bộ lúc này mới đứng dậy. Cái bóng ma của ông ta thu lưu một đống, toát ra một sự nghiêm nghị đành lẽo. Đồng chí Năm Trụ, tôi cảnh cáo đồng chí lần cuối, nếu còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ ghi nhận vào biên bản, báo cáo lên sở để có hình thức kỷ luật thích đáng. Tưởng đâu cái lời hăm dọa này sẽ có tác dụng, ai dè Năm Trụ nghe xong lại càng cười lớn hơn. Biên bản kỷ luật hả? Rồi có phạt nguội không hả? Chắc tao sợ. Mày ngon mày kỷ luật tao đi. Tao chết rồi, tao còn sợ mẹ gì nữa. Mày làm gì được tao hả? Năm Trụ thách thức ưỡn cái ngực phanh ra trước mặt chú Chính. Chú Chính đứng im, hai tay nắm chặt lại. Lần đầu tiên An thấy được sự bất lực trên gương mặt vốn dĩ không cảm xúc của ông ta. Đúng vậy, ma quỷ thì làm gì sợ biên bản. Cái hệ thống quy củ của ông ta, cái quy quyền của giấy tờ hoàn toàn vô dụng trước một kẻ du đảng không có gì để mất như Năm Trụ. Cả cái trạm đăng ký chìm trong sự hỗn loạn. Các vong hồn khác sợ hãi nép vào góc tường. Cụ Ba thì tức đến mức không nói nên lời. Còn Chi Chi thì ôm mặt khóc thút thít. Chú Chính thì đứng chết trận. Chỉ có An, sau một phút hoảng loạn ban đầu, đầu óc cậu lại bắt đầu hoạt động. Cậu không thể dùng sức mạnh, cũng không thể dùng lý lẽ, cậu phải dùng mưu. Cậu quan sát Năm Trụ, cố gắng tìm ra một điểm yếu. Ông ta cứ lảm nhảm chửi bới, nhưng trong lời nói say xỉn đó, An đoán thoáng nghe được một câu cứ lặp đi lặp lại: Mẹ nó, cái thằng bậy gà, nó dám giật con chó mực của tao. Con chó tao nuôi từ nhỏ tới lớn, mẹ nó chó đẻ. Bậy gà, con chó mực. Một tia sáng lóe lên trong đầu An. Cậu lập tức quay qua ra hiệu cho Tùng Game đang núp sau cái tủ. Tùng thấy An gọi thì lấm lét lướt ra. Gì vậy anh An? Mày còn nhớ cái sự kiện săn lùng thần khuyển trong game của mày không? Nhớ chứ. Cái sự kiện đó cài muốn chết luôn mới được con chó hoàng kim siêu phẩm đó trời. Tốt, bây giờ mày ra ngoài kia nói chuyện thiệt lớn, thiệt hấp dẫn về cái sự kiện đó cho tao. Cứ nói phần thưởng là con chó đó, nó cắn một phát là chết cả con bót bảy gà luôn. Mày làm được không? Tùng Game tuy không hiểu An định làm gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, hắn cũng gật đầu. Được, chuyện game là nghề của em mà, cứ để em lo. Nói rồi Tùng game hít một hơi, lướt ra giữa phòng, cất giọng quang quang y như mấy streamer đang bình luận game. Trời đất ơi, tin được không? Sự kiện mới đại chiến thần khuyển trong võ lâm bất diệt nó ra rồi kìa. Phần thưởng lần này là một con chó mực tên là Hắc Cẩu Thông Thiên. Nghe nói nó chỉ cần gầm lên một tiếng là cả sẹt phơ sập luôn mẹ nó rồi. Năm rượu đang cân cổ chửi với ông cụ ba thì nghe thấy tiếng của Tùng khựng lại, quay đầu qua. Tùng game được đà diễn tiếp. Con chó này nó bạo lắm nghen. Nghe giang hồ đồn, nó mà táp một phát là con boss bảy gà trùm server cũng phải bay màu trong một nốt nhạc. Ai mà sở hữu được nó thì đúng là trúng số. Năm rượu lão đảo bước tới chỗ của Tùng, đôi mắt đục ngầu của ông ta ánh lên một sự tò mò. Mày nói con chó gì? Con chó cắn chết được thằng bảy gà hả? Chứ sao nữa chú, con đang tính săn nó đây, mà nghe nói nó khó săn lắm, phải có tổ đội mạnh mới trị nó được á. Năm rượu cãi gãi cái cầm lúng phúng trong. Tao hồi xưa cũng là dân anh chị có số má đó nghe mày. Dẫn tao đi, tao phụ mày một tay. Bắt được con chó đâu rồi, tao phải cho nó đi cắn nát nhà thằng mấy gà mới há dạ. Dạ được chứ. An từ đâu chạy ra chen vô. Ê, chú Năm đây mà ra tay thì còn con boss nào chịu nổi. Tùng, mau dẫn chú Năm qua khu vực giao lưu chiến thuật để mình bàn kế hoạch tác chiến đi. Ừ, được. Đây. Tùng game hiểu ý, liền khoác vai Năm rượu. Đi chú Năm, qua đây con chơi với chú. Ha, qua đây. Con chỉ cho chú coi hình con hắc cẩu nè. Nó ngầu như con chó luôn vậy đó. Đẹp không? Năm rượu từ một con hổ say đang gặm trú bỗng biến thành một đứa trẻ to xác bị câu chuyện về con chó thần kỳ cuốn đi. Ông ta quên luôn cả việc cày trói, lão đảo đi theo Tùng game về góc phòng, miệng không ngừng hỏi về các chiêu thức của con chó. Cả trạm đăng ký thở phào nhẹ nhõm, trật tự được giảng hồi, các vong hồn lại từ từ xếp hàng. Chú chính cán bộ đứng lặng một chỗ nhìn An. Cái nhìn của ông ta lần này không còn là sự phán xét hay khó chịu nữa. Trong đôi mắt sâu quắng đó, An thấy được một sự ngạc nhiên, một chút bối rối và có lẽ là một chút thừa nhận. Ông ta đã thấy cái phương pháp linh động, phi quy trình của thằng nhóc này lại có thể giải quyết được một vấn đề mà tất cả biên bản và quy trình của ông ta đều phải bó tay. Khi công việc đêm đó kết thúc, lúc chú Chính chuẩn bị rước đi, ông ta dừng lại ngay cửa. Ông ta không quay đầu lại, chỉ nói một câu, giọng vẫn đều đều nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Cậu xử lý tình huống cũng được, tạm chấp nhận. Nói rồi ông ta biến mất. An đứng đó mệt nhoài nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Tạm chấp nhận, đối với một người như chú Chính, đó có lẽ là một lời khen cao nhất rồi. Cậu biết, cậu đã ghi được một điểm quan trọng. Con đường đòi lại sự bình yên cho căn nhà của mình dường như đã bớt cập kềnh hơn một chút. Mấy ngày sau, vào khoảng 8 giờ tối, khi trạm đang hoạt động ở giờ cao điểm, một luồng âm khí lạnh buốt bỗng từ đâu ập tới, lạnh hơn hẳn mọi khi. Cái lạnh này nó không phải là cái lạnh ẩm thấp của ma quỷ bình thường, mà là cái lạnh, một cái lạnh khô khốc mang theo sự uy nghiêm và quyền lực. Tất cả các vong hồn trong nhà đều im phăng phắc, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Từ ngoài sân, một cái bóng đen từ từ lướt vô. Cái bóng này nó còn đặc hơn và rõ nét hơn cả chú Chính. Đó là một người đàn ông cũng trạc tuổi chú Chính, nhưng phong thái thì khác một trời một vực. Trên tay ông ta không cầm cặp da mà kẹp bên hông một cuốn sổ bìa đỏ, trông y hệt như sổ ghi công tội trong mấy tù cải lương. Chú Chính đang cắm cúi viết, cảm nhận được luồng khí lạ cũng phải ngẩng đầu lên. Vừa thấy vị khách không mời, gương mặt tái mét của ông ta dường như không còn tái hơn nữa. Ông ta vội vàng đứng bật dậy, cái bóng lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Dạ. Dạ chào Thanh Tra Ba. Sao Thanh Tra lại hạ cô đến đây mà không báo trước tiếng vậy? Thanh Tra mà báo trước thì còn gì gọi là Thanh Tra đột xuất nữa. Vì Thanh Tra Ba cất giọng, âm thanh khô khốc lạnh lẽo như tiếng kim loại cọ vào nhau. Tôi nhận được chỉ thị từ ban thanh tra liên cõi đi kiểm tra tiến độ công tác mùa du lan của các đồng chí. Nói rồi ông ta lướt một vòng quanh phòng, đôi mắt sắc như dao cạo quét qua từng chi tiết. Ông ta dừng lại ở mấy vạch kẻ ở trên sàn. Cái gì đây? Quy định nào cho phép kẻ vẽ bậy bạ nơi công sở hả? Chú Chính lúng túng. Dạ, dạ thưa thanh tra, cái này là để đảm bảo trật tự phân luồng cho bà con. Phân luồng? Quy chế hoạt động của trạm tạm trú chỉ ghi rõ tiếp nhận và xử lý hồ sơ, không có mục nào ghi phân luồng. Đồng chí Chính tự ý thêm vào quy định mà không có công văn chỉ đạo của cấp trên là vi phạm nguyên tắc. Chú Chính cúi gặp mặt không dám cãi lại. Thanh Tra Ba lại lướt tới chỗ cái loa cũ. Còn cái này, mở nhạc sập sình trong giờ làm việc. Đồng chí Chính, đồng chí biến nơi công quyền thành cái vũ trường hả? Cụ Ba đứng gần đó nghe thấy lý tưởng của mình bị xúc phạm thì bất thình lình lên tiếng. Dạ thưa cán bộ, đây là nhạc để nâng cao tinh thần cho quần chúng. Tinh thần gì? Trong giờ làm việc chỉ có một tinh thần duy nhất là tinh thần làm việc nghiêm túc. Tất cả những thứ khác đều là phù phiếm, gây sao nhãng. Cụ Ba cứng họng, đành lủi thủi quay về góc tường đứng nghiêm. Cuối cùng, ánh mắt của vị thanh tra dừng lại ở cục phát wifi 8 trâu. Ông ta ngước nhìn nó một lúc lâu, gương mặt lộ vẻ hoang mang tột độ. Cái con nhện khổng lồ đang chớp đèn ở trên trần nhà kia là cái gì? An đứng một góc nín thở theo dõi. Cậu thấy tình hình có vẻ không ổn. Vị thanh tra này còn cứng nhắc hơn cả chú Chính gấp 10 lần. Mọi cải tiến mà cậu tâm đắc trong mắt ông ta đều là những hành vi vi phạm quy chế. Chú Chính ấp úng, mồ hôi hột lấm tấm trên trán. Dạ thưa thanh tra, cái đó là... Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, một sự cố mà An không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, cục phát wifi 8 trâu đang chớp nháy bỗng tắt ngấm. Toàn bộ hệ thống mạng trong nhà sập nguồn. Tiếng hét của chị Di vang lên chói tai hơn cả tiếng còi hụ. Cô ta đang livestream dở dàng, màn hình điện thoại bóng đen thui. Cú sốc này đối với một hot top top còn kinh khủng hơn cả việc bị trời đánh nữa. Mất đi nguồn vui duy nhất, sự hỗn loạn bắt đầu bùng phát. Cái gì vậy? Sao tắt nhạc của tôi rồi? Cụ Ba bất bình. Trời ơi, đang cơm bát trận thần khuyển với chú Năm mà. Tùng game la lối, các trong hồn khác đang ngồi im trong phòng chờ cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Cái hệ thống 4.0 của An chỉ trong phút chốc đã sụp đổ hoàn toàn. Trật tự, tất cả trật tự đây. Chú Chính hoảng hốt la lên, nhưng giọng ông ta chìm nghiễm trong mớ âm thanh hỗn loạn. Thanh Tra Ba đứng giữa nhà lắc đầu, gương mặt xa sầm lại. Ông ta rút từ trong túi áo ra một cây bút lông màu đỏ và lật cuốn sổ bìa đỏ ra. Đồng chí Chính, công tác quản lý yếu kém, để xảy ra tình trạng hỗn loạn, tự ý thay đổi quy trình, sử dụng các thiết bị không có trong danh mục được cấp phép. Tôi sẽ lập biên bản, đề nghị sở có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với đồng chí. Chú Chính nghe xong thì cả người như quá đá. Cái bóng của ông ta mờ đi trông thấy. Ông ta đứng im chịu trận, cúi đầu không nói được một lời nào. An đứng đó nhìn thấy tất cả. Cậu nhìn thấy sự thất vọng và bất lực trong đôi mắt của chú Chính. Dù ông ta là ma, là một cán bộ nghiêm túc, nhưng mấy tuần qua anh cũng đã thấy được sự mẫn cán và tinh thần trách nhiệm của ông ta. Tất cả những gì ông ta làm cũng chỉ là để hoàn thành cái KPI chết tiệt kia. Giờ đây, chỉ vì một sự cố mà mọi công sức của ông ta có nguy cơ đổ sông đổ biển. Trong một khoảnh khắc, anh không còn thấy ghét ông ta nữa, cậu chỉ thấy thương. Không được, mình không thể để ông ta bị kỷ luật được. Không suy nghĩ thêm một giây nào, An bước ra đứng chắn trước mặt vị thanh tra. Dạ thưa thanh tra, con là An, nhân viên hành chính của trạm. Con xin phép được có đôi lời báo cáo. Thanh tra ba liếc nhìn cậu, cái nhìn sắc lẹm. Cậu là người Dương, sao lại xen vào việc của Cõi Âm? Dạ thưa thanh tra, tuy con là người Dương, nhưng cũng là một phần của guồng máy hành chính này chứ bộ. Tất cả những cải tiến mà thanh tra vừa thấy đều do con đề xuất, và cũng được cán bộ chính xem xét cho phép triển khai thí điểm rồi. Con xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chú Chính ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn An. An không để cho vị thanh tra kịp phản ứng, cậu bắt đầu cái bài báo cáo xuất sắc nhất trong cuộc đời làm việc của mình. Thưa thanh tra, con xin trình bày về mô hình thí điểm trạm đăng ký 4.0. Như thanh tra đã thấy đó, tình hình thực tiễn tại địa phương có nhiều thay đổi. Quần chúng vong linh ngày nay không giống như ngày xưa. Họ có những tâm tư, nguyện vọng mới, những nhu cầu mới mà quy trình cũ chưa thể đáp ứng được. Ví dụ như là đồng chí Chi Chi đây, đại diện cho thế hệ vong linh trẻ. Nhu cầu của đồng chí là được kết nối, được chia sẻ thông tin. Cái việc lắp đặt hệ thống wifi không chỉ là để giải trí, mà còn để đáp ứng nhu cầu thông tin, giúp đồng chí ấy hòa nhập với cộng đồng, tránh được các tư tưởng tiêu cực lạc lõng. Hay là bác Ba đây, đại diện cho thế hệ đi trước, nhu cầu của bác cũng là được sinh hoạt tinh thần, được ôn lại những giá trị truyền thống. Gốc âm nhạc xưa ra đời là để đáp ứng nhu cầu đó, giúp cho bác có một đời sống tinh thần phong phú, làm gương cho các thế hệ sau. Và ngay cả những trường hợp cá biệt như là chú Năm Trụ nè, nhu cầu của chú là được giải trí, để giải tỏa những bức xúc còn tồn đọng. Việc tạo ra một sân chơi lành mạnh như khu vực giao lưu chiến thuật đã giúp chuyển hóa những năng lượng tiêu cực thành tích cực, góp phần ổn định an ninh trật tự chúng. Tất cả những cải tiến này, thưa thanh tra, tuy nó không trong quy định cũ, nhưng nó hoàn toàn xuất phát từ thực tiễn, từ việc lắng nghe và thấu hiểu. Năng suất làm việc của trạm ta đã tăng hơn 30% việc chỉ tiêu đề ra, được quần chúng vong linh hết lòng ủng hộ chứ bộ. Bài báo cáo của An kết thúc, cả căn phòng im phăng phắc. Thanh tra ba đứng sững sờ, cuốn sổ bìa đỏ trên tay ông ta khựng lại giữa không trung. Ông ta nhìn An, rồi lại nhìn chú Chính, rồi nhìn đám đông hỗn loạn đang dần dần im lặng lắng nghe. Đôi mắt sắc lẹm của ông ta lần đầu tiên ánh lên một sự bối rối. Cái mớ lý lẽ về tâm tư nguyện vọng, về mô hình 4.0 của thằng nhóc người Dương này, nó hoàn toàn nằm ngoài những gì được ghi trong sổ tay thanh tra của ông ta. Cuối cùng, ông ta từ từ xếp cuốn sổ lại. Một tiếng cộp khô khốc vang lên. Quyết định của ông ta sẽ định đoạt số phận của chú Chính và cả sự yên bình của An. Cả căn nhà cấp 4 chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Tất cả các vong hồn, từ cụ Ba nghiêm nghị cho đến Chi Chi đang sụt sùi vì mất mạng, đều nín thở, dồn hết sự chú ý vào ba bóng hình đứng giữa nhà: An, chú Chính và vị thanh tra Ba quyền quy. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, ông ta cũng lên tiếng: Cậu người Dương kia, cậu tên gì? Dạ, con tên là An. An, báo cáo của cậu tuy có nhiều điểm chưa đúng với quy định chuẩn, ngôn từ lại có phần thị trường, nhưng không phải là không có lý. Ông ta quay sang chú Chính, người vẫn đang nín thở chờ đợi phán quyết. Đồng chí Chính, công tác quản lý của đồng chí đúng là có nhiều thiếu sót, để xảy ra tình trạng lộn xộn. Cái này tôi vẫn sẽ ghi nhận. Chú Chính nghe xong thì cái bóng của ông ta như mờ đi thêm một chút. Tuy nhiên, tôi cũng ghi nhận đồng chí đã có tinh thần dám nghĩ dám làm, mạnh dạn triển khai mô hình thí điểm, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Đây là một điểm sáng trong công tác cải cách hành chính mà Sở đang khuyên khích. Cả An và chú Chính đều ngỡ ngàng. Cái mô hình này tuy còn sơ sài, nhưng nó đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi: sự ổn định, năng suất tăng, quần chúng bớt cà thán. Đây là thành tích tốt. Tôi sẽ không lập biên bản kỷ luật. Ngược lại, tôi sẽ làm một bản báo cáo đặc biệt đề xuất Sở tuyên dương đồng chí về thành tích xuất sắc trong công tác mùa du lan, và đề nghị cất nhắc đồng chí lên một vị trí mới phù hợp hơn với năng lực cải cách này. Chú Chính ngẩng phắt đầu lên. Lần đầu tiên trong suốt tháng 7, An thấy được sự kinh ngạc tột độ trên gương mặt vốn dĩ không có cảm xúc của ông ta. Dạ, dạ thanh tra, tôi không dám. Không có gì là không dám. Người có năng lực thì phải được đặt đúng chỗ. Sở đang cần những cán bộ có tư duy đổi mới như đồng chí. Cứ chuẩn bị tinh thần nhận nhiệm vụ mới đi. Có thể là trưởng phòng cải cách thủ tục âm chính gì đó. Nói rồi ông ta quay sang An. Còn cậu, cái cậu người Dương, cậu đã có đóng góp lớn cho sự thành công này. Thay mặt ban thanh tra, tôi ghi nhận công lao của cậu. Vị thanh tra lướt tới, vỗ nhẹ lên cái bóng của chú Chính một cái ra chiều đầu tiên, rồi không nói thêm lời nào, lướt thẳng ra cửa, biến mất vào màn đêm, để lại một chú Chính vẫn còn đang ngơ ngác và một thằng An đang cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Cái trạm đăng ký bỗng vỡ òa trong tiếng xì xào. Mèn ơi, ông Chính ông được thăng chức rồi kìa bấy ơi. Wow, vậy là trạm mình thành trạm điểm rồi. Chú Chính đứng lặng một hồi lâu, rồi từ từ quay lại nhìn An. Ánh mắt của ông ta không còn là ánh mắt của một vị cán bộ dò xét cấp dưới nữa. Nó có một chút gì đó biết ơn, một chút ngượng ngùng và cả một sự tôn trọng. Cậu, tôi cảm ơn cậu. Dạ, không có gì đâu chú, con cũng chỉ muốn được yên thân thôi mà. Chú Chính khẽ gật đầu, rồi như để chứng minh cho vị trí mới của mình, ông ta làm một việc mà trước đây ông ta luôn cho là vi phạm quy trình. Ông ta lướt tới bàn làm việc, lấy từ trong cặp ra một tờ giấy vàng mã trống, rút cây bút lông ra và bắt đầu viết. Nét chữ của ông ta rồng bay phượng múa đầy vẻ quy quyền. Viết xong, ông ta hà một hơi lạnh lẽo vào tờ giấy, lập tức những dòng chữ đỏ hiện lên sáng trực như có lửa. Công văn quả tóc. An đọc được dòng chữ trên cùng. Chú Chính cầm tờ công văn lên cất giọng trang trọng. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nguyện vọng của quần chúng, nay tôi, Trần Văn Chính, quyết định di dời trạm đăng ký tạm trú khu phố Bảy Hồn đến địa điểm mới là ngôi đình làng ở cuối con hẻm. Quyết định có hiệu lực ngay từ đêm mai. Cả đám dung hồn nghe xong thì reo hò ầm ĩ. Ngôi đình làng đó rộng rãi, thoáng mát, lại có sân lớn, chắc chắn sẽ thoải mái hơn cái phòng khách chật chội này. Anh nghe mà lòng nhẹ bẫng. Cuối cùng thì cậu cũng đã đòi lại được sự yên bình cho mình. Đêm hôm đó là đêm làm việc cuối cùng của trạm đăng ký tại nhà của An. Không khí không còn căng thẳng nữa, mà giống như một buổi tiệc chia tay. Các vong hồn sau khi làm xong thủ tục đều không về liền, mà nán lại, lãng vãng quanh An, mỗi người một vẻ. Cụ Ba là người đến đầu tiên. Cụ lướt tới trước mặt An, đứng nghiêm, giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh. Chào đồng chí An! Thay mặt cho các vong hồn thế hệ đi trước, tôi xin cảm ơn đồng chí đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một môi trường sinh hoạt trật tự, văn minh. Đồng chí đúng là một chiến sĩ trẻ tài ba trên mặt trận hành chính. Tôi không có gì nhiều, xin tặng đồng chí cái này làm kỷ niệm. Nói rồi, ông gỡ một ngôi sao nhỏ mờ ảo trên ngực áo của mình đặt vào lòng bàn tay An. Vừa chạm vào, ngôi sao tan thành một luồng khí mát lạnh rồi tan biến. Nhưng An cảm thấy trong lòng của mình ấm áp lạ thường. Tiếp theo là tuồng game. Anh ta lướt tới, vẻ mặt không còn tiếc nuối nữa mà có chút trịnh trọng. Anh An ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Mấy bữa nay nhờ có anh mà em cũng khuây khỏa, không còn nghĩ tới chuyện game nữa. Đây là nick với badge game của em nè. Lần này em cho anh thiệt đó. Mốt có kẹt tiền quá thì đi bán cái ạt đi mà mua mì gói ăn nghe. Coi như chút quà mọn của em gửi cho anh đó. An bật cười nhận lấy mảnh giấy. Thôi, ạt này của mày, mày giữ đi. Biết đâu mốt có dịp mình lại cơm bách chung. Cuối cùng là Chi Chi. Cô không còn vẻ ổng ẹo chảnh chọe nữa. Cô lướt tới, cái bóng hơi cúi đầu có vẻ ngượng ngùng. Cảm ơn mày nha. Nhờ có mày mà tao mới biết á, là chết rồi mà cũng có thể vui banh nóc luôn. Cảm ơn mày đã cho tao wifi. Và cũng cảm ơn mày vì mày không coi tao là một con ma phiền phức. Có gì đâu chị, chị cũng giúp em nhiều mà. Chị bỗng lướt tới gần, giang hai tay ra như muốn ôm cậu. Nhưng cô biết mình không thể chạm vào người sống, nên chỉ có thể để hai cánh tay mờ ảo lơ lửng trong không khí. Mới mốt qua đình làng á, tao sẽ livestream mỗi ngày luôn. Tao sẽ tát mày vô ha. Mày nhớ thả tim cho tao nghe. Mày mà không thả tim hả, là tao nghĩ chơi mày luôn. An gật đầu, sống mũi bỗng thấy cay cay. Khi các vong hồn đã ra về gần hết, chỉ còn lại chú Chính. Ông ta gấp sổ lại cất vào cặp da. Đêm nay ông ta không vội vã trời đi như mọi khi. Ông ta lướt tới bên cạnh An. Cả hai cùng im lặng nhìn ra khoảng sân vắng lặng. Cậu còn trẻ, cố gắng làm ăn, sống cho đàng hoàng, đừng như tôi. Dạ, làm sao chú? Hồi xưa tôi cũng là cán bộ, cũng một đời vì quy trình, vì chây tờ, đến lúc nằm xuống rồi mới thấy có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả công văn, chỉ thị. Đó là cái tình người. Cậu đã dạy cho tôi một bài học. Ông ta đặt cái cặp da cũ kỹ của mình lên bàn. Cái này tôi không cần nữa. Tặng cậu làm kỷ niệm, coi như là quà chia tay của một người đồng nghiệp già. Nói rồi chú Chính không đợi An trả lời, lướt thẳng ra cửa rồi qua vào mặt đêm. Căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng. Một sự im lặng đến choáng ngợp. Không có tiếng xì xào, không có tiếng nhạc, không còn tiếng gõ cửa. Chỉ còn lại một mình An. Cậu đứng giữa phòng khách nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại trống trải một cách lạ thường. Cậu từ từ đi thu dọn hiện trường. Cậu xóa những vệt phấn trên sàn, gỡ những tấm poster game xuống, tắt cái loa cũ. Cậu nhìn cái cặp da sờn trách của chú Chính để lại trên bàn, bất giác mỉm cười. Cậu đã có lại sự yên tĩnh mà mình hằng mong ước. An trở về phòng, ngồi xuống trước cái laptop đã được sửa lành lặn. Cậu mở một file thiết kế mới. Màn hình trắng tinh hiện ra, sẵn sàng cho những ý tưởng mới. Nhưng cậu không vội bắt tay vào việc. Cậu ngả người ra ghế, nhìn về phía cánh cửa phòng khách đang khép hờ. Trong một khoảnh khắc, cậu có cảm giác như mình sắp nghe thấy một tiếng gõ cửa quen thuộc và một giọng nói đều đều sẽ vang lên. Tới giờ làm việc rồi. Nhưng không có gì cả, chỉ là một sự bình yên. An mỉm cười. Một tháng 7 kỳ lạ lại trôi qua. Cậu đã mất tiền sửa máy, mất ngủ mấy tuần liền, nhưng cậu lại nhận được nhiều hơn như vậy. Cậu đã học được cách đối mặt với nỗi sợ, học được cách đàm phán với những khách hàng quái quặm nhất. Và quan trọng hơn hết, cậu đã hiểu ra rằng dù là người hay là ma, ai cũng có những câu chuyện, những nỗi niềm riêng. Chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút tử tế, thì những rắc rối tưởng chừng không thể giải quyết, cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được lối ra. Nhân sinh như một tuồng kịch, đôi khi vai diễn của mình là do người khác sắp đặt. Nhưng diễn cho hay, cho trọn vẹn và để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả thì lại hoàn toàn do mình quyết định. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị, lần đầu tiên kể từ khi tôi bước vô cái giới ma bích này, một cái chuyện ma mà không có đánh đấm, không có giết chóc, không có máu me gì hết trơn, hết trọi, không có trùng rợn. Nhưng mà rất dễ thương, đúng không quý vị? Đâu phải ma là phải rùng rợn. Nó có nhiều thể loại ma mà. Thôi, hết chuyện. Quên nữa, mọi người đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.